khoe khoang. Diêu Minh, làm sao không nhìn ra, Lý Hán muốn khoe khoang cái gì? Ném xuống dây thừng, chờ đàn trâu, không thấy, người khác đều vung vẩy dây thừng, bắt đầu đuổi kịp sao. Hán, ngây ngốc chờ, một hồi đàn trâu lại đây, nhưng thì phiền toái. Đừng nói đàn trâu rồi, một đầu ngưu, đầy đủ đem Lý Hán cho đỉnh té xuống đất ta. Hán, ra hỏa này. Trên màn ảnh, Lý Hán cười, lùi qua một bên. Vung vẩy dây thừng ngưu tử nhóm, bĩu môi khinh thường, thằng nhát gan. Đám này tứ chi phát triển ra hỏa, dĩ nhiên đón đàn trâu. Lý Hán đáy lòng khinh bỉ một phen, những tráng hán này nhóm. Đến rồi. Một đầu ngưu móng, đã dâm vào, Lý Hán dây thừng trong vòng. Ha, tới phiên ta. Bắt ngưu so thi đấu chính thức bắt đầu, từng cái dây thừng chụp lại tính bướng bỉnh, từng cái tráng hán, kéo chạy vội cuồng bạo đại ngưu. Lý Hán, nhặt lên trên đất dây thừng, dùng sức lôi kéo, phù phù một đầu chạy vội cuồng bạo đại ngưu, ngã xuống đất, dãy rủa muốn đứng lên, Lý Hán, tay run một cái, ngưu lần nữa ngã xuống đất. Lý Hán bước nhanh về phía trước, nhanh chóng đem dây thừng vòng một chút, một đầu ngưu, túi chữ nhật thật chặt. Lý Hán tiện tay đem đầu dây, đánh quyền quyền, ném một cái, chụp lại một đầu đại ngưu, một ngưu kéo một ngưu, một người ngồi ở, ngưu trên bụng. Tình cảnh này, rất nhanh, mọi người còn chưa tới cùng phản ứng, Lý Hán, bắt được hai đầu ngưu. Thượng đế, cái kia châu Á tiểu tử, tóm lại hai đầu ngưu. Đàn châu, lướt qua hồng tuyến, 23 người chỉ có, 11 người tóm lại ngưu, Lý Hán tóm lại hai đầu. Này khiến không có bắt được ngưu ngưu tử nhóm, tức giận không thôi. Hèn hạ ra hỏa, dựa vào thủ đoạn hèn hạ nắm bắt đến đại ngưu. Lý Hán bĩu môi. Ngu xuẩn, chí ít trong tay ta có ngưu. Ngươi. Trận đấu kết thúc. Tuyên bố thi đấu, kết thúc, công nhân viên, chạy tới, mang theo mọi người ra sân bãi. Hai đầu ngưu, Lý Hán không có bất kỳ dị nghị tiến vào trận chung kết. Chỉ là tham gia thi đấu ngưu tử, đối Lý Hán loại này thủ xảo phương pháp xử lý rất là khinh thường. Số ít người lại âm thầm đặt nhu đồ, dự định thử xem Lý Hán biện pháp. Trận chung kết sắp xếp ngày thứ hai, lần này phân một người bắt nhu cùng tập thể bắt nhu, hai bộ phân, Lý Hán ghi chép xuống thời gian, thay đổi quần áo, đi tới thính phòng. Ta liền biết, Hán sẽ thắng. Lâm Vũ một mặt hưng phấn, nói ra. Lâm Vũ, người này quá đê tiện, loại này bắt nhu phương thức, quá rảo hoạt rồi. Bắt nhu so thi đấu, chỉ có bắt được nhu là tốt rồi, tại sao, không thể dùng ít sức phương pháp xử lý. Đây là ngưu tử vinh diệu. Hán không phải là ngưu tử, hán là nông trường chủ. Lâm Vũ cười hì hì, nói ra. Mấy người bằng hữu đối Lý Hán, ấn tượng không có chút nào được, đầu cơ trục lợi thu được thăng cấp so tài danh ngạch, này khiến không ít ngưu tử khinh bỉ. Tim đều có điểm không muốn nói chuyện với Lý Hán, ngược lại là ban đồ, thật cao hứng, chí ít hán, không có trở thành bị loại bỏ. Đương nhiên, nếu như Lý Hán, càng dũng mãnh một điểm vậy thì càng hoàn mỹ. Du du, nghe con cho ngươi. Bắt ngưu so thi đấu, bắt được một đầu ngưu, liền sẽ thu được một cái tượng gỗ khắc ngưu, lấy tư cách khen thưởng, Lý Hán một cái đạt được hai cái, đây chính là rất ít thấy. Du du một cái cùng bảo bảo một người, ma di ạ bây giờ còn chưa có. Ma di ạ, đợi ngày mai, thúc thúc cho ngươi lấy thêm một cái. Ừm, ma di ạ đều tin tưởng thúc thúc lợi hại nhất. Ma di ạ cười gật gật đầu. Nạ tạ lì bĩu môi. Hán, ngươi tại sao, muốn dùng như thế thủ xảo phương pháp xử lý? Thủ xảo. Lý Hán nở nụ cười, ai nói mình thủ xảo, biến thành người khác thử xem, lao nhanh đại ngưu, một cái dây thừng có thể ngăn cản, Lý Hán nhưng là dùng đại khí lực, mới một cái, dẹp đi lao nhanh đói bụng đại ngưu, mặt sau mấy lần, xem là tùy ý, nhưng khí lực không có chút nào tiểu. Chương 2093, tay không cầm ngưu kinh diễm toàn trường. Chương 2115, tay không cầm ngưu kinh diễm toàn trường. Hán, ngươi bây giờ nhưng nổi danh. Nạ tạ ly, ăn thịt nướng. Cười híp mắt nhìn xem Lý Hán nói ra. Lý Hán cười khổ, cái này tên không nên cũng được, thật khó nghe, kẻ hèn hạ, thật không biết, ai cho mình khởi cái tên như thế. Diêu Minh cười nói, bất kể những tên kia, Hán, thật không nghĩ tới, ngươi ngay cả bắt nhu cũng làm xinh đẹp như vậy. Ban đổ cùng tim, hai cái sắc mặt lại là lạ, ai nói, Lý Hán đạt được tiến vào trận chung kết danh lạch, nhưng là, thủ đoạn, thật sự là quá hèn hạ. Hai người đều là nhu tử, tính khí bản tính, Lý Hán. Ít nhiều biết điểm. Tim, ban đồ, ngày mai ta cho những người này một cái to lớn kinh hỉ. Kinh hỉ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sẽ không lại là cái gì thủ xảo thủ đoạn đi. Bụt, bắt ngưu so thi đấu, ngoại trừ kỹ xảo, chú trọng hơn là biểu hiện ngưu tử dũng cảm. Tim, nhẹ giọng nói ra. Ban đồ gật đầu phụ họa, nạ tạ ly thấy, chớp chớp mắt. Hán, ngày mai cần phải dùng chút khí lực. Không thành vấn đề. Lý Hán, cười nói. ba ba đều là lợi hại nhất, Du Du phải lớn hơn Ngưu Ngưu. Hôm nay Mộc Ngưu, chỉ lớn bằng bàn tay, tiểu nhân đều đi hỏi quá rồi, ngày mai Mộc Ngưu đều có, Du Du cũng có thể kỵ. Được, ba ba ngày mai sẽ cho ngươi đoạt một cái. Lý Hán, cười nói. Thời gian không sớm, nên đi thịt nướng xe bên kia nhìn một chút. Lý Hán, tới Houston 2 ngày chả không có đi qua thịt nướng khu đây này. Lần này địa phương, nhưng là thật không tệ. Lý Hán, vừa đi vừa cười nói ra. Thịt nướng khu, bên này so với San Antonio tập thị thịt nướng tiết còn muốn náo nhiệt, cái này một mảnh quảng trường cùng mặt có tất cả đều là thịt nướng xe cùng lều. Houston thịt nướng tiết, cũng không hề thiết lập giải thưởng, càng thêm tự do, du khách rất nhiều thịt nướng đại sư tham gia hủ phẹt thịt nướng tiết, nhiều là vì tiếng tăm. Những thứ này đều là thánh an địa nông trường thịt nướng xe. Bạn của Lâm Vũ. Một mặt ngạc nhiên. Ta cũng nghĩ thế. Lâm Vũ, cười nói. Mau nhìn, đó là Hán. Lâm Vũ, thật là tấu xảo. Hán, đây chính là xảo, ta là chuyên đến cho ngươi cố gắng lên, buổi sáng thi đấu, giỏi quá. Lâm Vũ nói chân thành, ngược lại là phía sau mấy cái nam nữ trẻ tuổi, đối với Lý Hán không quá cảm mạo. Hay là ngưu tử, không nên dùng cái gì quá nhiều kỹ xảo, đặc biệt là bắt ngưu so thi đấu, hoàn toàn thử thách ngưu tử dũng manh thi đấu, dùng kỹ xảo liền thành, kỹ xảo thi đấu, này tựa hồ là ước định mà thành một chuyện. Không thấy, Lý Hán tuy rằng đi vào trận chung kết, nhưng trọng tài đối Lý Hán, rất là không thích, lúc đó, Lý Hán cười khổ, đám này trọng tài, trình độ cũng không có gì đặc biệt ta. Không suy nghĩ một chút, lao nhanh nổi giận đại ngưu, thật dễ dàng như vậy liền bỏ vào. Thế à, vừa vặn, nếm thử thánh an địa nông trường thịt nướng. Tốt. Lý Hán đem Lâm Vũ đám người giới thiệu cho Jennifer mấy người nhận thức. Nạ Tạ Lì cùng Lâm Vũ rất đầu cơ, không bao lâu quen thuộc, Lâm Vũ được Nạ Tạ Lì lôi kéo gia nhập, đùa cợt Du Du tiểu phân đội. Du Du tiểu nhân, tức giận, vô nghe con. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, lại đùa cợt vẹn đỏ ra, vẹn đỏ ra đều phải thật tức giận rồi. Nghe con, theo Du Du, vung vẩy tay nhỏ, làm ra một loạt động tác. Con này nghe con chả có ý tứ, thật có thể nghe hiểu tiếng người sao. Thiết, đừng sợ, con này nghe con, lá gan có nhỏ rồi. Nạ Tạ Lì, cười hì hì, phất tay một cái. Nghe con lập tức co trở lại Du Du phía sau, Nạ Tạ Lì đắc ý ha cười ha ha. Hừ. Du Du phình phình miệng nhỏ, quay đầu lại đập xuống nghe con. Lâm Vũ cũng bị chọc cười, còn có nhát gan như vậy nghe con, thật có ý tứ. Thịt nướng được rồi, vẹn đỏ ra mời mấy người tỉ tỉ lại đây ăn thịt nướng. Lý Hán cười nói. Thịt nướng mùi vị, ra ngoài Lâm Vũ dự liệu. Ăn ngon thật, đây là ta ăn ăn ngon nhất thịt nướng. Lẽ nào dùng cùng thịt bò nướng đấy sao? Không phải, là ba ba nuôi hàng yêu. Du Du một mặt tiểu kiêu ngạo nói ra. Hàng yêu. Các ngươi là có thứ lạ vậy đối thịt nướng phụ nữ. Đột nhiên, Lâm Vũ một người bạn kêu lên. Ngươi biết Hán cùng vẹn đỏ ra. Lâm Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đương nhiên, gần nhất làm nổi danh thịt nướng phụ nữ. Lâm Vũ bằng hữu nhìn xem Du Du hỏi. Ngươi thật sự đã lấy được Texas thịt nướng tiết thứ mời. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Hào lợi hại. Lâm Vũ cũng nghe nói Texas thịt nướng tiết, đây chính là nước Mỹ tam đại thịt nướng tiết, hàng năm thịt nướng giải thi đấu, tập hợp toàn bộ nước Mỹ thịt nướng cao thủ, có thể thu đến Texas thịt nướng tiết mời, quyết định là một loại vinh diệu. Cách không xa một ít thịt nướng sư phụ nghe được tiểu cô nương thu được Texas thịt nướng tiết thứ mời, từng cái tràn đầy ước ao, lấy tư cách thịt nướng sư, ai không muốn tham gia Texas thịt nướng tiết, tam đại thịt nướng tiết, không nói tiền thưởng cao, quang vinh dự đầy đủ hấp dẫn vô số thịt nướng sư. Đáng tiếc, lớn như vậy thi đấu, cũng không đủ tích phân, là không tham gia được. Hảo Sơn Ngưu Tử Tiết, tuy rằng có thể đạt được chút tiếng tăm, nhưng không có tích phân có thể nắm. Những người này ánh mắt thay đổi. Nạ Tạ Ly nhỏ giọng nói với Lý Hán. Vừa vặn, không ít người đối với các ngươi chiếm cứ tốt như vậy một nơi, có chút không cam lòng. Đặc biệt là cái châu Á gương mặt. Người có thực lực, chung quy dễ dàng đạt được tôn trọng, Lý Hán cười cười. Nạ Tạ Ly, hôm nay ngươi nhưng là hòa bình lúc không giống nhau. Nạ Tạ Ly bĩu môi. Ta lại không đốc. Ngươi có bao nhiêu khí lực, ta cũng biết. Lời này, nói, Lý Hán len lén liếc một mắt Jennifer, Linh Na cùng ạn tạ, hà cười ha ha. Nạ Tạ Lì còn không làm rõ, này có gì đáng cười a? Ạn tạ ngươi cười cái gì, ngươi không phải là thấy tận mắt đấy sao? Ạn tạ cười khổ, nha đầu này, hoàn toàn không ý thức được, tự mình nói lời nói tràn đầy nghĩa khác, nếu như Jennifer hiểu lầm nhưng sẽ không tốt. Nạ Tạ Lì bĩu môi. Các ngươi thực sự là... Nạ Tạ Lì lại không đốc. Hán, đừng làm thịt nướng, ta cảm thấy, ngươi vẫn là trở lại chuẩn bị một chút, ngày mai nhất định cho những tên kia một cái vui mừng thật lớn. Không có gì chuẩn bị. Lý Hán nói ra. Ngày mai, ta nghĩ, Bát Ngưu So thi đấu nhất định so với hôm nay đặc sắc. Ngày thứ hai, Bát Ngưu So thi đấu trận chung kết, đám châu lao nhanh vừa mới qua đi, Lý Hán thành tích không sai. 11 người, 6 người bắt được Ngưu, Lý Hán một người trong đó, dùng thời gian chỉ so với 2 người nhiều. Thi đấu người chủ trì, có chút ngây người, vốn tưởng rằng, Lý Hán hội cái thứ nhất đào thải ra khỏi đi, lần này chọn cuồng bạo hơn thì Ngưu, thể trọng so với hôm qua đàn châu bình quân trọng 100 tờ HUNZ khoảng trường. Chớ xem thường 100 tờ HUNZ, lực khí lớn hơn không ít, Lý Hán lựa chọn thường thấy nhất bộ đấu pháp, không nghĩ tới, chính mình không cần bộ thối pháp, hôm nay thậm chí có 3-4 người tuyển dụng, hay là, ngày hôm qua nhẹ nhàng, khiến những người này sản sinh ảo giác. Mấy tên này, đều bị Ngưu lôi, chạy như bay, cuối cùng không có một người bắt được, khán giả cùng người chủ trì, kinh hô không nớt. Chuyện gì thế này? Ngày hôm qua cái châu Á tiểu tử, dùng cái này biện pháp, một cái bắt được 2 đầu, hôm nay, đồng dạng biện pháp, lại một đầu không có bắt được. Trên thính phòng nghị luận sôi nổi, người chủ trì, mời tới một tên lão ngưu tử. Nhẹ nhàng, không, bộ chân bắt ngưu, tuy rằng dùng ít sức lực, nhưng cần trong nháy mắt lực bộc phát, so với bộ đầu, càng cần phải cường tráng thân thể. Nha, thật có thật không vậy? Người chủ trì hoàn toàn không thể tin được. Cái kia Trung Quốc tiểu tử nhìn lên cũng không cường tráng. Trung Quốc tiểu tử. Bờ rù sở lý. Ta xem một chút, không sai, hạ lý, lẽ nào thật sự cùng bờ rù sở lý có quan hệ? Quan sát bắt ngưu so thi đấu khán giả, nghe đến cái kia châu Á tiểu tử dĩ nhiên là người Trung Quốc, vẫn cùng bờ dọc lý đồng họ. Trung Quốc công phu. Nạ tạ lì biểu môi. Cái gì Trung Quốc công phu, những người này, là chưa từng thấy Lý Hán khí lực lớn đến bao nhiêu. Ba lợi hại nhất. Du du tiểu nhân một mặt cao hứng. Một đầu đại ngưu ngưu, ba nỗ lực lên. Du du khoa tay quả đấm nhỏ, cho Lý Hán nỗ lực lên. Bắt ngưu so thi đấu cuối cùng trận chung kết, 6 người phân biệt kết cục, mỗi một chàng đều có một con châu hoàng so với thịt ngưu, khí lực cũng lớn hơn nhiều, càng thêm cuồng bạo. Hán, là cái thứ tư. Ba cái đầu có 2 người thành công, Lý Hán cái thứ tư vào sân. Hán muốn thắng được đến, nhất định phải trong vòng 4 phút, hàng phục con này châu hoàng. Này quá khó khăn đi. Lâm Vũ, nghe được bằng hữu mình nói ra. Lý Hán ra sân, chỉ là làm khán giả ồ lên chính là. Mau nhìn, cái kia Trung Quốc tiểu tử, không có nắm dây thừng. Không sai, thật không có. Bụt, lẽ nào quên mất. Tim, sợ hãi kêu lên. Ban đổ cũng giống như thế, không có dây thừng, thượng đế, không có công cụ, muốn bắt được một đầu châu hoang. Chuyện này quả thật là thiên hoang dạ đàm A. Khán giả kinh hô, người chủ trì, kêu sợ hãi liên tục. Thượng đế, ta nhìn thấy gì, hán, lại hướng chúng ta phất tay, mau nhìn, trong tay hắn thật không có dây thừng, lẽ nào hắn dự định không cần dây thừng hàng phục con này to lớn châu hoang sao? Đây thực sự là một cái điên cuồng chủ ý, để cho chúng ta vì hán cầu nguyện đi. Khán giả mỗi một người đều đứng lên, đây chính là ít có tình huống, thượng đế, quá không thể tưởng tượng nổi. Vừa vặn kết quả 3 tên ngưu tử cùng không vào sân 2 tên ngưu tử, toàn bộ sững sờ rồi. Đây là sự thực. Người này điên rồi sao? Không sai, người này điên thật rồi. Không cần dây thừng muốn hàng phục châu hoang, chuyện này quả thật là chuyện không có khả năng. Người điên, thượng đế, mau ngăn cản hắn. Ngày hôm qua tại ra trận khẩu nhìn thấy tráng hán da trắng lớn tiếng kêu lên, phải biết, như hắn như thế khỏe mạnh ngưu tử cũng không dám nói tay không bắt ngưu. Càng thêm đừng nói, đây là một con so với phổ thông thịt ngưu càng thêm cuồng bạo châu hoang, thính phòng bên trong không thiếu nữ hải cũng không dám nhìn rồi. Hán, nỗ lực lên. Lâm Vũ, sắc mặt đỏ lên. Lâm Vũ, người này điên rồi. Câm miệng. Bất kể có phải hay không là điên rồi, người này dũng khí, giá trị cho chúng ta tôn trọng. Ngày hôm qua trả đối Lý Hán nhìn xem không quá vừa mắt bạn của Lâm Vũ, nói ra. Không sai, hiện tại chúng ta chỉ cần cho Hán nỗ lực lên là được rồi, ta tin tưởng Hán, làm như vậy một nhất định có nguyên nhân. Lâm Vũ nói ra. Nạ tạ lì thấy Lý Hán không nắm dây thừng ra trận, hưng phấn gào gào gọi. Ha ha ha. Lại muốn tới rồi, an tạ, lần này ta nhất định phải làm bạn sao. Diêu Minh hơi nghi hoặc một chút liếc mắt một cái hưng phấn gào gào gọi nạ tạ ly, lại nhìn Jennifer, an tạ, Linh Na đám người tựa hồ cũng không hề có một chút lo lắng. Du du cùng bảo, ma di ả mấy cái tiểu nhân, càng là hưng phấn vung vẩy quả đấm nhỏ, chẳng lẽ không sợ, Lý Hán bị thương sao. Phải biết, nơi này là châu hoang, tay không bắt châu hoang, chuyện này quả thật điên cuồng. Chủ sự khối đều lăng thần. Châu Hoang một hồi lâu không thả ra, chờ Lý Hán lần thứ 3 ra dấu tay, có thể thả, chính mình chuẩn bị xong. Bên này mới buông xuống miệng cống, lúc này, không chỉ bắt ngưu chàng bên này điên cuồng. Bên ngoài cũng điên cuồng, từng cái không thể tin được, thật sự có người dự định tay không bắt cô nàng. Đây là sự thực. Trong quán rượu, đài truyền hình Lý Hán tay không đi tới sân bãi, đối với trọng tài ra dấu tay. Thời khắc này, chỉnh cái quầy rượu đối an tĩnh. Người này, đúng là làm cái ngày đó đầu cơ trục lợi kẻ hèn hạ. Một cái đại hồ tử ngưu tử không thể tin được xoa xoa chính mình con mắt. Không sai là hắn, duy nhất châu Á dự thi. Không, là Trung Quốc tiểu tử, Lý, ta muốn thu hồi lời của ta, đây là dũng sĩ, một cái chân chính ngưu tử. Không sai, bất kể là thành công hay là thất bại, ta nghĩ, kẻ hèn hạ đều sẽ trở thành quá khứ, đây mới thực là ngưu tử, đáng giá bất luận người nào tôn trọng. Quán ba ngưu tử, công ty tử tán tủ vẹn từng cái vung vẩy nắm đấm. Cho ta một ly bia, vì Lý cụ ly. Quán ba lão bản, cũng là một gã lao ngưu tử. Này chén, ta mời rồi. Trong TV, Châu Hoang lao nhanh đi ra miệng cống, cùng bạo chung quanh nhìn quét, nhìn thấy, một thân màu đỏ Lý Hán, gào thét chạy như điên. Đến rồi, Hán, ngã nằm sấp nó. Nạ tạ lì vung vẩy nắm đấm, đứng lên. Ba ba nỗ lực lên, đánh bại đại ngưu ngưu. Du du, dơ quả đấm nhỏ, hô. Ma Di ạ cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, đi theo hét to, khán giả, từng cái lớn tiếng vì Lý Hán trợ uy nỗ lực lên. Âm điệu một tiếng. Người chủ trì sửng sốt, khán giả cũng mất âm thanh. Chương 2094, Lý Đại vô cùng. Chương 2116, Lý Đại vô cùng. Châu Hoang cùng Lý Hán va chạm đồng thời, ra ngoài khán giả cùng trọng tài dự liệu, là Lý Hán dĩ nhiên tay không, chính diện cùng Châu Hoang, đụng nhau. Lý Hán nắm chặt Châu Hoang giác, hai chân một trước một sau, thành công chữ hình. Chả là coi thường Châu Hoang sức mạnh. Lý Hán cười khổ, toàn bộ cổ tay đối đã tê dần, chợt đi sắp tới 3 mét. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn trở. Bốn phía khán giả sôi trào, thượng đế, người chủ trì, trong miệng lớn tiếng kêu. Bờ dọc Lý, Trung Quốc công phu, thượng đế, này nhất định là Trung Quốc công phu. Đừng nói khán giả, đối Lý Hán khí lực tự nhận là hiểu khá rõ, Diêu Minh cũng sửng sốt, đứng lên. Gia hỏa này, nguyên lai chả ẩn giấu khí lực của mình à, hay là thật sự có thể kiến nghị rột cho Lý Hán một cái ngắn hợp đồng thử xem. Lý Hán phản ứng cực kỳ nhạy bén, đặc biệt là truyền bóng tầm mắt vô cùng tốt. Kỹ thuật đá bóng tuy rằng không tính là thật tốt, lấy tư cách thay thế bổ sung vậy là đủ rồi. Hơn 1m9 điểm thân cao, 180 kg, tuy rằng gầy chút, nhưng sức mạnh kinh khủng đầy đủ bù đắp tất cả những thứ này. Hán, làm được xinh đẹp. Nạ tạ ly, nắm đấm vừa múa may, đắc ý kêu lên. Du du cùng bà bảo, ma di ả mấy cái tiểu nhân càng là hưng phấn gào gào gọi. Không nghĩ tới Hán sức mạnh dĩ nhiên lớn đến loại trình độ này. Án tạ cười nói. Châu Hoang lực trùng kích có thể so với xe tải nhỏ. Hán, có chút bất cẩn. Jennifer, nhỏ giọng nói. Ồ, làm sao cầm cự được rồi? Giang co, đây cũng không phải là chuyện tốt. Đúng vậy a, cùng Châu Hoang so với sự chịu đựng, đây tuyệt đối là cái ngu xuẩn chủ ý. Không đúng, các ngươi nhìn, Trung Quốc tiểu tử, vẻ mặt. Nhìn lên, muốn không chịu nổi. Người chủ trì, lúc này, không còn vừa vặn hưng phấn. Nỗ lực lên, Hán. Nhất định phải kiên trì lên. Houston Ngưu Tử Tiết Hiệp Hội cao tầng đều đã bị kinh động, tay không tờ cờ Châu Hoang, chính diện tờ cờ, mới vừa nghe được tin tức này, Hiệp Hội cao tầng, trả hung hăng khiển trách trợ thủ của mình. Nhưng làm trợ thủ, mở TV trực tiếp, vị này cao tầng đống nhiên từ trên ghế đứng lên. Trung Quốc công phu, Trung Quốc tiểu tử. Đúng. Tiên sinh, còn có một cái tin tức, tên tiểu tử này cùng Houston dọc kẹt đội trước siêu sao Diêu Minh, là bằng hữu. Trợ thủ nhỏ giọng nói. Nhanh. Chuẩn bị xe. Tiên sinh, ta kiến nghị trước tiên xem xong thi đấu, lại quyết định sau. Ngươi nói không sai. Nếu như thi đấu, thua mất, này nhiều nhất chỉ là nhạc đệm tân văn. Nếu như thắng, này chính là giới này ngưu tử tiết kích động nhất lòng người thời khắc. Thượng đế làm chứng, vị tiên sinh này, đã nghĩ, làm sao tuyên truyền rồi. Này nhưng tuyệt hảo cơ hội tốt, hảo sân ngưu tạp tiết cùng kẻ nủ kỳ đua ngựa tiết, có thể nói, ngưu tử cùng đua ngựa kẻ yêu thích thịnh thế. Hai người tuy rằng tổ chức thời gian cách biệt hơn một tháng, nhưng cạnh tranh vẫn như cũ kịch liệt. Hảo Sơn Ngưu Tử Tiết đã từng nghĩ tới tăng cảng cao cấp mạ sợi lẹt, chỉ là đáng tiếc cuối cùng thất bại. Vị này mới nhậm chức tiên sinh, trong lòng bao nhiêu có tính toán như vậy, đương nhiên Hảo Sơn Ngưu Tử Tiết cần sức ảnh hưởng lớn hơn một chút, một ít có lợi Ngưu Tử Tiết mở rộng ảnh hưởng lực việc, vị tiên sinh này đều nguyện ý chống đỡ. Trong TV, nhân hòa Ngưu quyết đấu vẫn không có phân ra thắng bại, Lý Hán lúc này sắc mặt đỏ lên. Hai tay gân xanh tuôn ra, Châu Hoang tức giận muốn nhảy lên, dùng móng dẫm nát tan người trước mắt. Hắc! Lý Hán, cánh tay bỗng nhiên hơi dùng sức, dưới hai tay ép, Châu Hoang nhảy lên động tác đột ngột thế mà dừng, Châu Hoang hiện ra dị dạng động tác, giơ chân. Được! Quá tuyệt vời. Khóc. Khán giả toàn bộ đứng đấy, gào gào gọi, vừa vặn một màn, thật là làm cho người ta hưng phấn. Dĩ nhiên, hàng phục lại muốn nhảy lên châu hoang, thượng đế, điều này cần bao nhiêu khí lực. Còn lại 5 vị tuyển thủ, sắc mặt chợt xanh chợt tím, lúc này khẽ thở dài một cái. Ta thừa nhận, ta coi thường, cái này Trung Quốc tiểu tử, hắn là một cái chân chính lưu tử, đáng ra tất cả mọi người tôn trọng. Hán, không thành vấn đề chứ. Trên màn ảnh, Lý Hán sắc mặt đỏ doa người, Châu Hoang như trước thử nghiệm đẩy ra người trước mắt. Cũng không có vấn đề đi. Nạ tạ lì đều có điểm không xác định. Ba ba đều lợi hại nhất. Du du tiểu nhân, lớn tiếng hô. Ba ba nỗ lực lên. Không biết, phải hay không, du du nỗ lực lên thanh âm, Lý Hán nghe được. Lý Hán, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt sừng trâu. Giống giống. Thượng đế. Khán giả toàn bộ choáng váng, dâm một tiếng, một mực nỗ lực muốn thoát khỏi Lý Hán Châu Hoang, trong nháy mắt ngã xuống đất, Lý Hán vô bộ ngực, giống lớn một tiếng, nhanh chóng uốn éo ở ngưu móng trước, một cái lưng cong trói lại Châu Hoang. Quá điên cuồng. Châu Hoang thật sự được chuyển đổ. Bờ dù xử lý. Không biết, ai kêu một tiếng. Bờ dù xử lý. Toàn bộ Arena, càng ngày càng nhiều người hô. Bờ rủ xử lý, Lý Hán chờ trọng tài, đi tới. Thả ra Châu Hoang, song quyền bộ ngực dùng sức vô mấy lần, gầm rú một tiếng. Toàn bộ Arena sôi trào, du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, học Lý Hán, vỗ ngực một cái. Hán, vẫn đúng là hội điều động tâm tình của mọi người a. Án tạ cười nói. Tim cùng ban đồ, ôm ấp. Không thể tin được, bột làm được, cho tất cả mọi người một cái vui mừng thật lớn. Quả thực quá điên cuồng, thượng đế, bột làm được. Thánh An Địa Nông Trường Vinh Diệu. Thánh An Địa Nông Trường Vinh Diệu. Toàn bộ trên khán đài sôi trào, tiếng vỗ tay thật lâu không có bình tức, cho tới khi người thứ 5 tuyển thủ vào sân, mọi người cũng không có chú ý đến. Ồ, mau nhìn. Nạ tạ ly cả kinh kêu lên. 3:56. So với Hán thật là ít 1 giây. Hán, không có dây thừng, cái hội này rất nhiều phân chứ. Án tạ không xác định hỏi. Có lẽ có đi. Mà khi thành tích, lúc đi ra, bốn phía khán giả, tất cả đều rối loạn lên. Đáng chết, quán quân là Hán, không phải cái kia hèn yếu ra hỏa. Lý Hán thập phần bất ngờ, không nghĩ tới, có người dùng thời gian so với mình ít, cũng may đặc biệt thưởng, Lý Hán thu được 2 con đại mục nhưu, này khiến Lý Hán bao nhiêu thiếu chút phiền muộn cảm giác. Người xem gây rối, trọng tài bên này, bao nhiêu nghe được, nhưng là ấn lại quy tắc tranh tài, Hán, dùng thời gian là nhiều hơn 1 giây, vài tên trọng tài vẻ mặt đau khổ, một mặt bất đắc dĩ. Tối buồn bực nhất muốn nói đạt được quán quân vị kia, được khán giả hư thanh làm sắc mặt khỏi nói nhiều khó coi rồi. Lý Hán thấy, đi tới đi qua. Chúc mừng. Lý Hán cho quán quân một cái to lớn ôm ấp, cao cường tráng ra hỏa, hơi sững sờ. Ta xin lỗi ngươi. A, không liên quan. Lý Hán cười, nâng trong tay một nghiêu. Có cơ hội lại đọ sức. Ta chờ ngươi. Lý Hán chủ động cùng quán quân ôm ấp, thắng được vô số tiếng vỗ tay. Khán giả lần thứ nhất nhớ kỹ cái này đến từ Thánh An Địa Nông Trường Bờ Dọc Lý. Hán, ngươi làm quá tuyệt vời. Diêu Minh cười ôm ấp Lý Hán. Là Diêu. Diêu cùng Hán, bọn hắn nhất định là bạn tốt. Không sai, chỉ có Diêu như vậy đại minh tinh mới có tư cách cùng Hán làm bằng hữu. Lý Hán nở nụ cười, không nghĩ tới, một hồi bắt ngưu so thi đấu, thua trận quán quân, thắng được tôn trọng, làm ăn này, làm không lỗ bản. Bảo, cậu đáp ứng ngươi đại một ngưu mang về. Lý Hán cười nói. Cảm tạ cậu. Magia, đây là thúc thúc đưa cho ngươi. Lý Hán cười, một cái khác đại mục nhu đưa cho Magia. Tạ ơn thúc thúc. Magia, hưng phấn tiếp nhận đại mục nhu. Chầm một chút, cũng không nhẹ. Du Du, đây là đưa cho ngươi. Một con nhỏ bạc nhu dây chuyền, đưa cho Du Du tiểu nhân. Ba ba đều tốt nhất rồi. Tiểu nhân, treo ở trên cổ, chạy đến nạ tạ ly trước mặt, một mặt tiểu đắc sát. Ba ba đưa Du Du, nạ tạ ly tỉ tỉ đẹp đẽ đi. Nạ tạ lì biểu môi. Mấy USD mua một cái dây chuyền, có gì đáng xem? Hừ, vẹn đỏ dạ không cùng nạ tạ lì tỉ tỉ nói chuyện. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Hán, ngươi làm sao không sớm hơn một chút đem Châu Hoang cho chuyển ngược lại a? Nạ tạ lì, phồng lên miệng, nói ra. Thật đáng tiếc, phí đi lớn như vậy sức lực không được đến quán quân. Quán quân cái gì không trọng yếu như vậy? Lý Hán cười nói. Phóng viên đến rồi. Diêu Minh cười nói. Phóng viên. Lý Hán nói thầm, không phải là tìm Diêu Minh A. Ai biết, dĩ nhiên hơn một nửa phóng viên vây quanh chính mình, Lý Hán có chút bất ngờ. Lý tiên sinh, xin hỏi, ngươi và bờ rủ sờ Lý biết không? Đương nhiên, hắn là thần tượng của ta. Lý Hán cười nói. Ngươi hội Trung Quốc công phu. Lý Hán, suy nghĩ một chút gật gật đầu, mặc dù mình chỉ là học chút kỹ năng, nói cho cùng, xem như là Trung Quốc công phu một loại. Thật sự, bờ rủ sở lý, ngươi là bờ rủ sở lý truyền nhân. Lý Hán không nói gì, mình cũng không có nói, này đám ký giả, hăng hái. Vấn đề là cái này tiếp theo cái kia, phần lớn là liên quan với Trung Quốc công phu. Lý Hán, được hỏi một cái đầu hai cái lớn, cuối cùng thuận miệng giật vài câu, Diêu Minh nghe tự nhạc. Không thể thiếu hỏi Diêu Minh, ngược lại là rất là hào phóng thừa nhận, chính mình chính đang khôi phục. Về phần, nhà dưới, là ai, Diêu Minh cười cười, cũng không có nói rõ. Mùa giải sau, mọi người gặp được ta một lần nữa trở về bạ. Lý Hán bĩu môi, nhiều đàng hoàng người, nhưng ứng đôi hắn phóng viên đến, mạnh hơn chính mình hơn nhiều. Hán, ngươi phải nổi danh. Diêu Minh cười nói. Nổi danh. Thoạt nhìn là Houston New tử tiết hiệp hội, tìm đến những phóng viên này. Diêu Minh nói ra. Những phóng viên này bên trong rất nhiều là thể dục phóng viên, ta biết liền có 3 năm cái. Houston New tử hiệp hội, bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Lý Hán, thầm nói, chính mình không phải là bắt Ngưu quán quân. Hán, ngươi tay không cầm Ngưu, quá rung động. Nạ tạ lì cười nói. Ngưu tử tiết hiệp hội những tên kia, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều biết dựa vào này 3 náo động. Tuyên truyền Ngưu Tử Tiết. Lý Hán đích nói thầm một câu, khoan hay nói, thực sự là. Vậy ta nhưng phải nhanh lên một chút đi, không phải vậy một hồi, nói không chắc tới người nào, ta cũng không muốn được kéo đi tham gia tiệc rượu các loại. A, nhanh lên một chút đi, một hồi thật là không đi được rồi. Một đám người, mênh mông quần quần hướng về bên ngoài đi, thỉnh thoảng khán giả cùng Lý Hán chào hỏi. Lý ngươi là giỏi nhất. Chúng ta ủng hộ ngươi. Đi hắn quan quân, đó là kẻ nhu nhược. Hán, ngươi xem một chút. Nhiều người như vậy đều đang vì ngươi hoan hô. Nạ tạ lì cười nói. Lần này ngươi không nổi danh cũng không được. Lý Hán cười khổ. Không phải là, khán giả, quá nhiệt tình. Không thấy vừa vặn một mỹ nữ trực tiếp một cái ôm ấp, hôn một cái. Đừng. Lý Hán, ngăn trở một tên nhiệt tình thiếu nữ. Đừng đùa ta, Jennifer tại bên cạnh đây này. Một đường, Lý Hán chịu đến đãi ngộ, có thể so với siêu sao A. Tổng tính ra rồi. Người đâu? Đáng chết, rời khỏi. Hiệp hội phó hội trưởng, một mặt tức giận, gian dạy công nhân viên. Hán, ngươi vẫn là mang mũ đi. Ai biết, ra Azena, vẫn là không ít người, nhận ra Lý Hán. Những người này làm sao sẽ nhận thức ta sao? Lý Hán đẩy mặt nghi hoặc. Hán, ngươi đã quên, Ngưu Tử Tiết thi đấu nhưng cũng là trực tiếp. Nạ tạ lì nói ra. Đúng vậy. Lý Hán vỗ chán một cái, không phải là. Đi, qua bên kia nhìn xem. Ngưu Tử Tiết, ngoại trừ thi đấu hoạt động. Còn có quần bò sức biểu diễn, đương nhiên cũng đúng ra ngoài bán, còn có ban nhạc biểu diễn. Nói đến cùng Trung Quốc đuổi đại tập có điểm tương tự, có thêm Ngưu Tử thi đấu. Cái này mũ không sai. Ngươi là bờ rủ sở lý. Không nghĩ tới, công ty tử tả ăn tù vẹn, bán ra nón cao bồi lão bản dĩ nhiên cả kinh kêu lên. Thượng đế, thật sự ngươi, quá tuyệt vời. Lý Hán, cười khổ, cái này chính mình thật nổi danh, thấy Lý Hán một mặt dáng dấp đắc ý, nạ tạ lì bĩu môi. Hán, ngươi nhưng chớ đắc ý, nơi này đều là Ngưu Tử, đối Ngưu Tử cạnh kỹ quan rót thật nhiều, ra khỏi nơi này, ta nghĩ Diêu lớn hơn ngươi bài hơn nhiều. Quả nhiên, nạ tạ lì nói xong không sai, ra Ngưu Tử tiết tổ chức khu, không còn người, thấy Lý Hán kêu sợ hãi, hưng phấn. Ngược lại là Diêu Minh, mỗi đến một địa phương đều có fan bóng đá, chạy tới tìm Lý Hán chụp ảnh, hoặc là cùng Diêu Minh trò chuyện vài câu. Nhìn xem, Diêu mới thật sự là minh tinh đây này. Nạ tạ lì bĩu môi. Nhìn xem Lý Hán. Lý Hán cầm quần bò sức lão bản, đưa nón cao bồi, cười khổ, chính mình chả thật sự cho rằng một cái là được đại minh tinh, cảm giác kia, vẫn là thật không tệ. Chương 2095, Thánh An Địa Nông Trường Dương danh chuồng ngựa. Chương 2117, Thánh An Địa Nông Trường Dương danh chuồng ngựa. Ngày mai team tham gia ngựa hoang tốc độ thi đấu, các ngươi đi qua sao? Ngày mai chúng ta hẹn cẩn thận đi quần bò sức khu triển lãm dạo chơi. Mấy nữ nhân hài, đối ngựa hoang thi đấu. Cũng không có hứng thú, nếu như bắt Ngưu so thi đấu không có Lý Hán tham gia, các nàng cũng sẽ không đến xem. Lý Hán ngồi ở Diêu phòng ăn, ăn hạ thịt bò chế luyện thức ăn. Hương vị không sai, bất quá, nếu có thể càng cay một điểm thì tốt hơn. Diêu Minh khỏe miệng co quắp rút, đùa giỡn, lại cay là được món cay tứ xuyên quán rồi. Hán, hạ thịt bò rất được hoan nghênh, vẹn đỏ dạ cung cấp rau dừa cũng không tệ. Du Du loại món ăn đều ăn ngon nhất. Du Du tiểu nhân nắm dao nĩa. Đem thịt bò khối cắt thành khối nhỏ khối, một hồi cùng mét mét đồng thời ăn. Hàn huyên một hồi, vốn là Lý Hán còn muốn đi dạo chơi quán bar, đáng tiếc, Diêu Minh đối với nơi này quán bar không quá quen thuộc, cuối cùng trở về phòng. Hái hoa quả. Nước không gian quả lại một lần thành thục, Lý Hán cùng Du Du đã liên tục một tờ UN tại không gian bận rộn. Tuy nói, tiêu hao điểm năng lượng tinh, hái hoa quả cũng không khó, nhưng trở về đi, chất đống, những công việc này, vẫn còn cần tự mình làm. Ba ba, nhiều như vậy làm sao ăn tươi? Du Du khổ khuôn mặt nhỏ. Hoa quả quá nhiều, quang đào tử liền có 300 cái sọn, quả táo, dì cô, quả quýt, quả nho so với đào tử càng nhiều, cho dù thiếu lệ chi, quả dứa, anh đào những này, đều có hơn 100 cái sọn. Lý Hàn thấy, xếp dường như đỉnh núi tự đắc hoa quả, dầu dĩ, nhiều như vậy hoa quả, nếu như bán ra lời nói, bất định liền náo sai lầm, không gian bí mật, Lý Hán nhưng không muốn bởi vì này chút hoa quả cho tiết lộ. Không được, nhưỡng bách rượu trái cây. Lý Hán, khẽ cắn răng, nói ra. Phải biết một tấm bách rượu trái cây phương pháp phối chế, không gian lại muốn 1.500 năng lượng tinh, cắn răng đoái đổi lại. Một tấm chỉ có thể dùng một lần. Lý Hán trợn tròn mắt, trong tay phương pháp phối chế biến mất rồi, không gian nhắc nhở để Lý Hán suýt chút nữa một búng máu phun ra ngoài. Đáng chết. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Du Du tiểu nhân, hoan hô nhìn xem, trồng chất như sơn thủy quả không còn, cực kỳ cao hứng. Không có chuyện gì. Lý Hán cùng tiểu nhân, hái một ít hoa quả, mang theo ra ngoài. Trong không gian hoa quả không nhiều lắm, Lý Hán dự định có thời gian, lại hái chút, gửi về Thánh An địa nông trường. Vốn là Lý Hán dự định mang theo Trương Tú Anh cùng Từ A Di đồng thời lại đây náo nhiệt một chút, nhưng mẹ không muốn, nói trong nhà nhiều chuyện như vậy, trồng rau dưa muốn tới nước, chiếu cố. Cuối cùng mẹ cùng Từ A Di, còn có cắp mô đan người này, ở lại nông trường. Xuất liêu không gian, Lý Hán tắm rửa sạch sẽ, rất sớm nằm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán tới Azena, Du Du cùng bảo bảo. Maji ạ ba cái người, đi theo Jennifer các nàng đi rồi trang phục khu triển lãm, bên người ngược lại là thanh tịnh. Tim, chuẩn bị thế nào rồi? Bút, hết thảy đều chuẩn bị xong. Tim, tự tin tràn đầy nói ra. Nỗ lực lên. Lý Hán, cười trong tay hoa quả đưa cho Tim. Cho tên đại gia hỏa kia thêm món ăn. Tim tiếp nhận, cầm quả táo gặm một cái. Mùi vị thật sự không lại. Ban đồ, muốn tới một cái sao? Ban đồ bĩu môi, đây chính là cho ngựa ăn. Lý Hán cười, nói ra. Vậy ta lên rồi. Ngựa hoang thi đấu, tham gia trồng trọt chăn nuôi chàng, so với Lý Hán tưởng tượng nhiều, thậm chí có hơn 100 gia, một lần thi đấu liền muốn 60 gia tham gia, lấy 20 người đứng đầu tham gia trận chung kết. Lý Hán nhìn một chút Tim, trong đám người, theo một tiếng súng vang, Lý Hán giơ lên ống nhỏm, Tim xuất phát vẫn tính thuận lợi. Nhìn lên tiến vào trận chung kết, không thành vấn đề. Hơn nửa canh giờ, trận đấu kết thúc, Tim, xếp hạng trận đầu 11 gã. Ban đổ xếp hạng trận thứ 2 12 tên, không sai thứ tự, cái này có thể là tìm cùng ban đổ kế sách, đấu loại cũng không hề sử xuất toàn lực, hay là, rất nhiều người đều là làm như vậy. Hán. Lý Hán mới vừa muốn đứng lên rời đi, phía sau chuyển đến thanh âm quen thuộc. Là các ngươi a? Hán, ta đối chuyện ngày hôm qua, xin lỗi ngươi, ngươi là chân chính dũng sĩ. Bạn của Lâm Vũ, nói ra. Không liên quan. Lý Hán cười nói. Các ngươi tới xem ngựa hoang thi đấu sao? Đúng vậy a, Hán, nông trường của ngươi tham gia sao? Lâm Vũ cười nói. Trận chung kết nhưng là có cá độ nha. Cá độ? Lý Hán vẫn đúng là không rõ ràng. Thánh An địa nông trường lại hai con ngựa tham gia. Có thật không? Lâm Vũ cười nói. Hán, tiến vào trận chung kết được rồi sao? Làm may mắn, hai con đều đi vào trận chung kết rồi. Lý Hán cười nói. Bao nhiêu số? Lâm Vũ cười nói. Lý Hán báo ra dãy số, Lâm Vũ nhớ kỹ, nghĩ đến. Dự định mua lấy mấy rót. Hàn huyên một hồi, Lâm Vũ đoàn người dự định đi xem biểu diễn. Ban nhạc biểu diễn là Ngưu Tử Tiết một đại đặc sắc, hàng năm đều có trên 100 con ban nhạc tham gia. Lý Hán không tính đi, trực tiếp đi rồi thịt nướng khu. Người còn không ít. Bên này thịt nướng mùi vị làm sao? Lý Hán cười hỏi. Rất tốt, bất kể là thịt nướng kỹ xảo, vẫn là thịt bò phẩm chất. Trung niên cười nói. Người là Hán. Đúng thế. Lý Hán tiểu thuyết nói. Rất vinh hạnh. Ngươi thích hoan nơi này thịt nướng. Đây là của ngươi thịt nướng xe. Người trung niên một mặt ngạc nhiên. Đúng thế. Lý Hán cười nói. Ta là một cái thịt nướng sư, muốn nếm thử thủ nghệ của ta sao? Đương nhiên. Lý Hán mở ra bên cạnh thịt nướng xe. Xin chờ một chút. Người trung niên tựa hồ cũng không nóng nảy. Hai người một bên tán gẫu một bên chế tác thịt nướng. Trung niên tựa hồ đối với thịt nướng thập phần tâm đắc. Nhìn lên thật không tệ. Nướng mùi thịt tràn ngập ra đi. Lý Hán cắt một khối tốt nhất bộ phận đưa cho người trung niên. Thực là không tồi, đây là cùng ưu. Không đúng, có chút không giống, ta nghĩ, này nhất định là hang ưu. Người trung niên cười nói. Người nói không sai. Lý Hán nói ra. mau nhìn, đó là hán. Thật sự, Lý Hán lấy xuống mũ, đột nhiên phát hiện, có điểm không đúng. Đúng là hán, công phu hán. A a, mọi người khỏe. Lý Hán cười nói, muốn nếm thử, ta nướng thịt nướng sao? Được rồi, thịt nướng không mấy phần mất giáo. Mùi vị thực sự là cực kỳ giỏi. Không sai, công phu hán cùng thịt nướng sư hán. Lý Hán lại thêm một cái danh xưng, thịt nướng sư hán, đợi mọi người ly khai, người trung niên vẫn còn, này khiến Lý Hán nghi hoặc. Hán, ta nghĩ chúng ta có thể tìm một chỗ, uống một chén, nói chuyện. Người trung niên, nói ra. Lý Hán gật gật đầu, nhìn lên, vị này chính là có một số việc thương lượng với chính mình. Được rồi, bất quá, này khiến quán ba, ta nhưng không rõ ràng. Lý Hán cười nói. Ta biết có một nhà không sai tiệc rượu. Người trung niên nói ra. Nơi đó Long Thiệt Lan là hạt tần tốt nhất. Vậy còn chờ gì? Hai người tới quán ba, người trung niên muốn một bình Long Thiệt Lan. Hán, ta mở ra một nhà hàng, ngươi biết, thịt nướng là Texas người yêu nhất. Thịt nướng phòng ăn, Lý Hán gật gật đầu, nghĩ đến là mua sắm hạ thịt bò. Đúng, ta thích Texas, nơi này thịt nướng mùi vị cực kỳ giỏi. Ngươi nói không sai, Texas là chỗ tốt. Người trung niên, lấy Texas nhân tạo ngạo. Hai người hàn huyên một hồi lâu. Cuối cùng người trung niên cùng Lý Hán đạt thành đối với song phương cũng không tệ thỏa thuận. Hợp tác vui vẻ. Mỗi tháng 3.000 tờ HUNZ thịt bò, phương diện giá tiền so với cùng Ngưu thiếu 1/3, Lý Hán thật hài lòng, hãng Ngưu tiếng tăm dù sao trả quá nhỏ. Hán, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Nạ tạ lì mũi rút rút. Nha, Hán, ngươi uống rượu. Mới vừa quen một người bạn. Lý Hán cười nói. Như thế nào, có thu hoạch gì? Đương nhiên. Vẹn đỏ dã lại mua một đầu nghẽ con, còn có, hai con chó nhỏ, ba con thỏ. Nạ tạ lì chưa nói xong, Lý Hán đã muốn hộp máu. Ha ha ha, án tạ mau nhìn Hán biểu lộ, chơi quá vui rồi, Hán, ngươi bây giờ có thể đại danh đỉnh đỉnh công phu Hán A. Nạ tạ lì vui cười không được. Lý Hán cười khổ, quả nhiên, du du tên tiểu quỷ này. Vẹn đỏ dã đâu này? A a, vẹn đỏ dã ở phía trong đây này. Nạ tạ lì chỉ gian phòng. Ồ. Du Du làm sao vậy? Vào phòng, Lý Hán sửng sốt, tiểu nhân nằm trên ghế salon, xoa cái bụng. Tiểu chảy. Bên cạnh Linh Na, nhịn cười không được, Jennifer cười khổ lắc đầu. Nạ tạ lì càng là cười không đứng lên nổi. Hán, ngươi nhất định đoán không được. Làm sao vậy? Lý Hán ngồi trồm hôm xuống hỏi tiểu nhân. Cái bụng ăn hỏng rồi. Nói ăn xấu cũng không sai. Nạ tạ lì, nói xong, lại nhịn cười không được. Du Du tiểu nhân ánh mắt có chút né tránh. Bên cạnh bảo bảo nhỏ giọng cùng Lý Hán nói ra. Du du muội muội ăn no rồi. Ăn no rồi, cái gì tốt ăn, ăn no cái bụng. Lý Hán tràn đầy hiếu kỳ, phải biết, tiểu nhân kén ăn xuyên vô cùng, bình thường ăn, cũng không chạm, muốn tiểu nhân ăn no, nhưng rất khó khăn. Ha ha ha, Hán, cái vấn đề này, ngươi hay là hỏi vẹn đỏ dạ đi. Nạ tạ lì, cười nói mau bảo. Vẹn đỏ dạ sợ ngươi biết nàng mua rất nhiều động vật nhỏ, phạt nàng buổi tối không có thể ăn cơm. Linh Na cười nói. Lý Hán cười khổ, ai nói, du du tiểu nhân, liếc mắt một cái nạ tạ lì liên tục xua tay, nói ra. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút, ai ngờ tiểu quỷ đầu thật tưởng thật. Du du, bình thường ngươi không phải là làm thông minh, làm sao thành đồ đần rồi. Lý Hán im lặng, gõ một cái du du đầu nhỏ. Khi đó, vẹn đỏ dạ đoán chừng nhớ lại đến, ngươi làm sao sinh khí, đầu óc có chút loạn. Án tạ cười nói, lúc này mới bị nạ tạ lì lừa. Uy án tạ. Ngươi tại sao có thể nói như vậy ta, cái gì mắc lửa, ta chỉ là nói giỡn thôi được rồi. Nạ tạ lì, khẩn trương nói ra, tiểu nhân nếu là thật làm chính mình lừa nàng mắc lửa, nói không chắc chờ được rồi lại nghĩ ra hi kỳ cổ quái gì chủ ý, đua cợt chính mình đây này. Lý Hán liếc mắt một cái, né tránh tiểu quỷ đầu. Được rồi, không sao rồi, ăn no rồi, ta đi lấy điểm xúc tiến tiêu hóa thuốc. Lý Hán đi tới gian phòng của mình, rót một chén không gian nước suối. Uống một hớp. Ừm. Du du tiểu nhân, né tránh nhìn xem ba ba, tiểu quỷ đầu. Lý Hán thực sự là cầm tiểu quỷ tinh, hết cách rồi, ăn no rồi, lẽ nào du du lại không biết không gian nước suối lại tiêu cơm tác dụng, tên tiểu quỷ này tình chính là chờ đợi mình trở về, nhìn xem, làm bộ đáng thương dáng vẻ. Vừa vặn, con thỏ nhỏ hương vị không sai, trở lại kho. Lý Hán, nhìn xem hai con thỏ nhỏ, nói ra. Không nên. Du du lập tức bỏ lên, nơi nào có một điểm bởi vì ăn no khó chịu dáng vẻ. À, nạ tạ lì sững sờ rồi, án tạ cùng Linh Na tất cả đều trợn tròn mắt. Jennifer dở khóc dở cười, Lý Hán bắt lấy tiểu nhân, đối với cái mông nhỏ chính là mấy lần. Hán, dùng sức đánh, tên tiểu quỷ này đầu, rất xấu rồi. Nạ tạ ly lớn tiếng kêu lên. Ta còn tưởng rằng, thật sự bị lừa rồi, nguyên lai là giả bộ. Bất quá vẹn đỏ dạ vừa vặn thật sự ăn không ít. Án ta nhỏ giọng nói. Hi hi. Du du được vỗ tiểu thí hải, còn không quên đối với nạ tạ ly tỉ tỉ nôn đầu lưỡi. Chọc nạ tạ ly tức giận, gào gào gọi, nếu không phải án ta ngăn, nạ tạ ly đều muốn đi lên cho tiểu nhân cái mông mấy bàn tay. Đứa nhỏ tinh lịch. Lý Hán thả xuống tiểu nhân. Hoạt động một chút, cái bụng cổ quả bóng nhỏ tựa như, này thiên chân thành tiểu bàn muội, nhìn ngươi chả làm ầm ĩ. Du du được không muốn thành tiểu bàn muội. Tiểu nhân dùng sức lắc đầu. Nên, thành tiểu bàn muội cho phải đây. Nạ tạ ly cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiểu quỷ đầu, lại dám gạt tỷ tỷ. Nạ tạ ly tỷ tỷ đều trước tiên lừa gạt vẹn đỏ ra. Du du tiểu nhân, vểnh lên miệng nhỏ, nói ra. Hai người các ngươi. Lý Hán sao, thực sự là bó tay rồi. Được rồi, đi thôi, xuất đi vòng vòng. Lý Hán, bất đắc dĩ nói ra. Ta lại không muốn đi. Nạ tạ lì nói ra. Hán, ta đối với ngươi kho con thỏ cảm thấy rất hứng thú, có muốn hay không, ta hỗ trợ. Nạ tạ lì tỉ tỉ xấu nhất rồi, không cho phép ăn tươi con thỏ nhỏ. Du du tiểu nhân không làm nữa, ngăn cản nạ tạ lì cùng Lý Hán. Con thỏ nhỏ thì tan rất ngon đấy. Nạ tạ lì cười chớp chớp con mắt. Lý Hán bất đắc dĩ, này một lớn một nhỏ hai cái tiểu bướng bỉnh, có hai người bọn họ, chả thật không sợ không náo nhiệt. Ba ba, ngươi không cần ăn con thỏ nhỏ có được hay không? Tiểu nhân lôi kéo Lý Hán thủ dùng sức giao động. Hán, ngươi đùa với vẹn đỏ dạ rồi, nạ tạ ly. An tạ, cười khổ lôi kéo nạ tạ ly. Ai bảo tiểu quỷ, dĩ nhiên dùng ăn no gạt chúng ta. Nạ tạ ly, thầm nói, mình làm lúc lo lắng nhiều, tên tiểu quỷ này, dĩ nhiên là gạt người. Nạ tạ lì thật sự tức giận rồi. Vẹn đỏ dạ sai rồi. Tiểu nhân túi cái đầu nhỏ, nói ra. Được rồi, hán. Linh Na cười nói. Vẹn đỏ dạ không có chuyện gì, ba ba ngươi trêu chọc ngươi. Lần sau không cho phép lại làm ăn no cái bụng lừa người. Lý Hán, dùng sức xoa xoa du du đầu nhỏ. Ừm, du du đều sẽ biến tốt ngoan thật ngoan. Tiểu nhân lộ ra cười to mặt, trà sát Lý Hán bàn tay lớn. Lý Hán dở khóc dở cười, tên tiểu quỷ này đầu. Thực sự là cầm không có cách nào. Chương 2096, xúc vật bình xét ngông lớn vai rộng. Chương 2118, xúc vật bình xét ngông lớn vai rộng. Du du cái bụng tổng số nhỏ, tiểu nhân sờ sờ cái bụng, cao hứng chạy đến Lý Hán trước mặt, kéo ra quần áo cho Lý Hán xem. Ba ba, nhỏ. Lý Hán cười đem du du lôi kéo quần áo kéo về đi. Lần sau nhưng không cho sang bậy, nếu là thật thành tiểu bàn muội, nạ tạ lì A-di cần phải cười ngươi rồi. Du du mới sẽ không thành tiểu bàn muội. Du du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều lại ăn được nhiều thịt nướng, du du đưa. Tiểu quỷ tinh. Lý Hán dở khóc dở cười, dĩ nhiên muốn dùng thịt nướng đem nạ tạ lì cho này thành trại cô. Hi hi. Du du cười hì hì chạy đi. Du du chạy đi không bao lâu, nạ tạ lì liền xoa cái bụng đã tới. Hán, có còn hay không tiêu cơm nước thuốc? Làm sao vậy, ngươi cũng ăn no rồi. Lý Hán vui vẻ. Không biết làm sao chuyện quan trọng, cảm thấy hôm nay thịt nướng càng ăn càng tốt ăn, nhịn không được. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Vẹn đỏ dạ đâu này? Tiêu cơm rồi, ra ngoài chơi đi rồi. Lý Hán cười nói. Đây chính là tiêu cơm nước thuốc đi. Nói xong, nạ tạ lì bưng lên đến, thấy Lý Hán gật đầu, một cái rót hết. Lần sau nếu không ăn nhiều như vậy thịt nướng rồi. Nạ tạ lì nói thầm, đứng lên, nói là, ra ngoài loanh quanh một hồi. Hán. Nạ tạ lì làm sao này sẽ còn ra đi. Linh Na bưng cà phê, ngồi xuống. Vận động tiêu cơm. Lý Hán cười nói. Ngươi muốn hay không đến chút tiêu cơm nước thuốc? Không cần. Linh Na nhỏ giọng nói. Vẹn đỏ dạ cũng không có cho ta đưa ăn ngon thịt nướng. Ha ha. Tiểu gia hỏa, càng ngày càng hồ nháo. Đúng rồi, Hán, ngày mai ngươi có rảnh không? Linh Na hỏi. Ngày mai, buổi sáng ngược lại là có chút thời gian, buổi chiều xúc vật bình xét. Thánh An địa nông trường tham gia. Lý Hán, nói ra. Ta muốn qua xem một chút. Như vậy à? Linh Na, nói ra. Ngày mai có chuyện gì? Lý Hán hỏi. Jennifer ngày mai muốn đi một chuyến Đà Lạt tham gia một cái tiệc rượu. Linh Na nói ra. Tiệc rượu, rất trọng yếu sao? Lý Hán, thấy Linh Na dáng vẻ, nghĩ đến quá nửa là cho mình giới thiệu chút bằng hữu. Này ngược lại là không tính là. Linh Na nói ra. Chỉ là một cái trên phương diện làm ăn bằng hữu. Thời gian, có chút không kịp, Lý Hán nói một tiếng xin lỗi. Không có gì, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, mà gì ạ, ta giúp ngươi mang theo đi, ngày mai ngươi cũng rất bận. Tốt lắm. Mấy cái tiểu nhân, đi theo chính mình đi tham gia xúc vật bình xét, rất mất mặt, phải biết, xúc vật bình xét cách bên này còn có một đoạn khoảng cách, tại một nhà nông trường cử hành, bốn phía không có gì hay đùa, ăn ngon. Chờ Du Du mấy cái trở về, Lý Hán không thể thiếu nhắn nhủ một phen. Ngày mai muốn ngoan ngoãn biết không? Biết. Được rồi, đi ngủ đi. Lý Hán nói ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán đưa Jennifer cùng Linh Na, mấy tên tiểu tử lên xe. Nạ tạ lì cùng án tạ, nghe nói Lý Hán đi tham gia xúc vật bình xét, cảm thấy vô vị, dự định lại đi dạo chơi quần bò sức khu triển lãm. Nạ tạ lì định đem ngày hôm qua nhìn xem, cảm giác không sai mấy bộ quần áo mua lại. Lý Hán, dứt khoát sớm qua đi một chút, cho team cùng ban đổ gọi điện thoại, trận chung kết ngày mai cử hành, vừa vặn, cùng đi, tham gia xúc vật bình xét. Bụt, ta vừa vặn nghe xong, chúng ta Hạ Ngưu đánh giá rất tốt. Hạ Hắc Trư đâu này? Hạ Hắc Trư, không hỏi tham gia đến, bất quá ta xem ra, cũng không tệ lắm. Ban đồ, nói ra. Một đường đi dạo xuống, Lý Hán nhìn một vòng, các loại ngưu loại thịt ngưu đều có, phẩm chất cũng không tệ. Xúc vật bình xét, ngoại trừ toàn bộ xúc vật, hôm nay trả tăng cường một hạng, ước định thịt chất, vốn là cái này không phải là ngưu tử tiết hiệp hội quyền lực. Giới này là hiệp hội hội trưởng, lần thứ nhất tổ chức, bao nhiêu tranh thủ chút quyền lực, phụ trách thịt chất bình xét. Là hiệp hội từ chuyên nghiệp bình xét cơ cấu mời tới chuyên gia. 3 giờ chiều, vòng thứ nhất bình xét, hoàn thành. Muốn tuyên bố kết quả. Lý Hán đứng dậy, đi tới đài chủ tịch, team cùng ban đồ, theo sát lại đây. Người chủ trì tuyên bố bình xét kết quả, Hạ Ngưu vòng thứ nhất bình xét xếp hạng thứ 5. Coi như không tệ thành tích. Hạ Ngưu ngoại hình đặc điểm tuân theo thịt ngưu, mông lớn, tròn, thịt nhiều đặc điểm, vai hai bên, đạt được hơi chút thấp một chút, vai cao cùng mông cao, phần đầu cũng không tệ. Nếu như không phải vai hai bên phân số khá thấp, hay là có thể vào ba vị trí đầu. Sắp tới 130 gia nông trường, Thánh An địa nông trường đạt được thứ 5, tính toán ra, thực là không tồi rồi, team cùng ban đồ, thập phần hưng phấn. Bụt, quá tốt rồi, thứ 5. Thật không thể tin được. Team, cảm thấy, hai ngày nay kinh hỉ thật sự nhiều lắm. Ta đánh cược, vòng thứ 2 thịt chất bình xét, Hạng Ưu nhất định có thể có càng thành tích tốt. Lý Hán cười nói. Lời này ngược lại là khiến bên cạnh mấy cái ngưu tử không thật cao hứng. So với canh thứ 5 thành tích tốt. Điều này sao có thể, họ sờn bãi chăn nuôi cùng kỳ lực ngưu tràng, đi nịt bãi chăn nuôi, những này lão bài bãi chăn nuôi ngưu loại, một mực chiếm cứ trước 10, lần này bình xét nếu không phải quy tắc phát sinh một ít biến hóa, thứ 5. Lão ngưu tử hơi bĩu môi. Thánh An địa nông trường, lần đầu tiên nghe nói. Mấy nhà đại bãi chăn nuôi, thập phần bất ngờ, 10 người đứng đầu xuất hiện một cái xa lạ nông trường. Này khiến không ít người, âm thầm ngạc nhiên, dồn dập hỏi thăm. Đến từ Quật Thu Lạ. San Antonio Quật Thu Lạ. Nói Quật Thu Lạ, không ít người đều không rõ ràng, nhỏ như vậy thành ở nơi nào, nói ra San Antonio, hầu như đều biết. Thật không nghĩ tới là đến từ San Antonio. Orson bãi chăn nuôi chủ nhân, cười nhìn bên cạnh Denise bãi chăn nuôi chủ nhân. Denise bãi chăn nuôi tọa lạc tại San Antonio, lần này Denise bãi chăn nuôi chỉ thu được người thứ 7. Xem như là gần nhất ba giới xúc vật bình xét, như loại bình xét kém nhất một lần. Thánh An địa nông trường, cái này từ quật thư là nhỏ như vậy địa phương nhảy nhót đi ra ngoài nông trường, dĩ nhiên thu được thứ 5, này khiến đi nịt bãi chăn nuôi chủ nhân, sắc mặt cực độ không dễ nhìn, lạnh lùng liếc mắt nhìn nọt sờn bãi chăn nuôi. Vừa vận Thánh An địa nông trường nói rồi, hội đạt được càng thành tích tốt, xem ra là dự định khiêu chiến nọt sờn bãi chăn nuôi. Ha ha ha, chúng ta họ sờn bãi chăn nuôi không phải là đi nịt. Sẽ thua bởi một cái địa phương nhỏ đến ra hỏa. Orson bãi chăn nuôi chủ nhân đối với Denise bãi chăn nuôi chủ nhân, không sảng khoái đồng thời, nói với Lý Hán mạnh miệng cũng là làm không thích. Lý Hán cũng không biết, tự mình nói vài câu mạnh miệng, gây ra đến không phong ba nhỏ, cho tới khi vòng thứ 2 bình xét kết thúc, mọi người đi tới đài chủ tịch các tin khác. Không ít người tại bên cạnh mình, nói xong lệch ra lời nói, Lý Hán nhìn xem tim, ban đồ. Chuyện gì xảy ra, những người này, tựa hồ cùng Thánh An địa nông trường có mâu thuẫn. Team cùng ban đồ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thánh An địa nông trường có ít nhất 10 năm không có tham gia qua Houston Ngưu tử tiết xúc vật bình xét rồi, như thế nào cùng nhiều như vậy bãi chăn nuôi phát sinh mâu thuẫn đâu này. Ta đi hỏi thăm một chút. Team, nói ra. Trải qua, một hồi, trở về, sắc mặt có chút không dễ nhìn, làm Lý Hán hỏi nguyên nhân, có chút khoảng trừng mà nói, thẳng đến được Lý Hán hỏi cũng lên, mới nói ra nguyên nhân. Ta nói mạnh miệng, gây ra chuyện. Lý Hán dở khóc dở cười. Ta chỉ là lời nói thật, đám gia hỏa này, chớ để ý. Lý Hán, hừ một tiếng, vi vi cất cao giọng. Bình xét kết quả đi ra đi. Không sai biệt lắm. Ban Đồ hơi nghi hoặc một chút, bụt, lớn tiếng như vậy hỏi cái này, làm sao vậy? Ban Đồ, ngươi thấy thế nào lần này bình xét? Lý Hán hỏi. Ban Đồ có chút do dự, vừa định nói, Lý Hán lớn tiếng nói. Ta cảm thấy, lần này bình xét hoàn toàn cho Thánh An Địa nông trường chuẩn bị. Này ai vậy, quả thực ngông cuồng. Không sai, quá cuồng vọng, hòn sờn bãi chăn nuôi, kỳ lực mục tràng, ra như vậy bài đại bãi chăn nuôi cũng không dám nói loại lời này. Ồ, gia hỏa này nhìn lên khá quen. Người khoan hãy nói. Là ai, thật giống thật sự có chút nhìn quen mắt. Đột nhiên, có người kêu lên. Ta nghĩ tới, là công phu tiểu tử. Trung Quốc công phu. Không sai, ngày hôm trước tay không cầm nhu, ta xem. Nguyên lai là công phu tiểu tử, lẽ nào hắn đưa tới thịt bò, thật sự so với mọi người tốt. Họ sờn bãi chăn nuôi cùng kỳ lực mục tràng, đi nịt bãi chăn nuôi, những này đại bài bãi chăn nuôi chủ nhân, hơi nghi hoặc một chút rồi, đây là người nào a? Nhìn lên rất nổi tiếng. Khi biết được, trước mắt nói chuyện thanh niên, dĩ nhiên có thể tay không hàng phục một đầu châu hoang, mấy cái này đại bãi chăn nuôi chủ nhìn xem Lý Hán ánh mắt nhiều một chút biến hóa. Có sức lực có ích lợi gì, nuôi bỏ dựa vào không phải là một chút khí lực liền có thể làm được. Lời nói này đúng là không có sai. Chờ, bình xét kết quả đã đi ra, một hồi liền sẽ tuyên bố, là mạnh miệng, vẫn là tự tin, không cần chờ bao lâu liền biết rồi. Disney bãi chăn nuôi chủ nhân, đối Lý Hán, 100 thấy ngứa mắt, tiểu tử cuồng vọng, cho là có chút khí lực liền không dậy nổi. Lý Hán, khẽ cau mày, những người này nói chuyện, Lý Hán toàn bộ nghe được. Nhà này bãi chăn nuôi cùng Thánh An Địa nông trường lẽ nào thật sự có mâu thuẫn? Lý Hán nhỏ giọng hỏi Ban Đồ, cái này nông trường lão nhân. Thánh An Địa nông trường cùng Disney bãi chăn nuôi, chẳng lẽ là San Antonio nhà kia đi nịt bãi chăn nuôi? Lẽ nào thật sự cùng đi nịt bãi chăn nuôi có mâu thuẫn? Lý Hán, hứng thú. Muốn nói mâu thuẫn, chỉ có 12 năm trước. Ban Đồ cười khổ nói, đời trước nông trường chủ dùng 500.000 vỗ một thất thuần huyết ngựa, phải biết, đây chính là 12 năm trước. Con ngựa này chỉ là có quán quân ngựa huyết thống. Disney bãi chăn nuôi chủ nhân, yêu thích con ngựa này, chuyện này, lúc đó tại San Antonio truyền rất rộng. Vì một con ngựa, vẫn là 12 năm trước. Lý Hán, nói thầm, gia hỏa này, sẽ không thật bởi vì nguyên nhân này đi. Âm thầm đánh giá Disney bãi chăn nuôi chủ nhân, tuổi tại khoảng 50 tuổi, 12 năm trước, hơn 30 tuổi, loại chuyện này vẫn đúng là có thể làm được. Hiện tại cũng trải qua hơn 10 năm, còn nhớ, vậy thì thật. Không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Xin mời im lặng. Người chủ trì, đi tới đài chủ tịch, cầm trong tay một tờ giấy, nghĩ đến, chính là cái này lần thịt bỏ vật chất bình xét kết quả. Ban Đồ, tim đừng lo lắng. Lý Hán cười nói. Ta đối hạ thịt bỏ có lòng tin. Tim cùng Ban Đồ cười khổ, có lòng tin, nhưng là gặp phải nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, mỗi một người đều không yếu, hai người vẫn là hết sức lo lắng. Ta cảm thấy thắng đi nịt bãi chăn nuôi vẫn là không vấn đề. Lý Hán âm thanh không hề lớn, nhưng là bây giờ hội người chủ trì lên đài, dưới đài đã yên tĩnh lại, lời này, không cẩn thận được bên cạnh người nghe được, nói cho đi nịt bãi chăn nuôi chủ nhân. Toàn bộ ngông cuồng ra hỏa, chờ, kết quả một hồi liền ra tới. À, thời gian không sớm, kết quả đi ra, ta còn có trở lại này trong nhà mấy cái con vật nhỏ đây này. Lý Hán thấy tim cùng Ban Đồ, tựa hồ chả có chút khẩn trương, cười nói. Chương 2097 Vẹn đỏ dạ thịt nướng thịnh hành như tử tiết buổi sáng đổi. Chương 2119, vẹn đỏ dạ thịt nướng thịnh hành như tử tiết buổi sáng đổi. Nước Mỹ thịt bò bình xét ở đã chế định thịt bò phân cấp chế độ, chủ yếu lấy mắt thường vị hoa văn tình huống cùng như đồ tể tuổi tác chế định tiêu chuẩn. House tấn như tử tiết xúc vật bình xét tuy rằng cũng tuân theo phân cấp chế độ. Nhưng càng nhiều hơn áp dụng chính là phẩm chất đẳng cấp, dựa vào thịt bò phong vị cùng non độ, nhiều chất lỏng trình độ, càng nhiều là quyết định bởi ở khẩu vị. Điểm ấy chính là Lý Hán tự tin khởi nguồn, hạ thịt bò phẩm chất, Lý Hán nhưng không có chút nào hoài nghi. Đừng nói chỉ là Houston xúc vật bình xét, nước Mỹ xúc vật bình xét Lý Hán đều có lòng tin. Ban Đồ cùng team cũng không có Lý Hán lớn như vậy tự tin, một mực căng thẳng chờ người chủ trì tuyên bố bình xét kết quả. Lần này đạt đến đặc tuyển cấp trở lên có 5 loại, là kỳ trước nhiều nhất một lần. Người chủ trì, thập phần hưng phấn, tuyên bố. 5 loại, thật không ít. Không phải là, nhìn lên, địa hòn sờn bãi chăn nuôi. Kỳ lực mục tràng, đi nịt bãi chăn nuôi đều có khả năng ra cực tốt cấp thịt bò, thật sự là không nổi a. Cực tốt cấp, bình thường tiểu mục tràng rất ít có thể xuất, những này thịt bò phần lớn là đưa đến xa hoa phòng ăn. Đúng vậy à, hàng năm đạt đến đặc tuyển cấp trở lên tất cả đều là này mấy nhà bãi chăn nuôi. Ban Đồ cùng team, nghe bốn phía tiếng bàn luận, càng thêm lo lắng. Lý Hán cũng rất ngạc nhiên, chỉ là một cái giải trí tính chất xúc vật bình xét, thậm chí có ngũ gia đặc tuyển cấp trở lên thịt bò phẩm chất. Nước Mỹ thịt bò bình xét, thành thục độ cùng đá cẩm thạch văn mỡ độ lấy tư cách bình xét tiêu chuẩn, tổng hợp hai phương diện đem thịt bò chia thành 8 cấp bậc. Đặc tuyển cấp cùng cực tốt cấp, đừng xem đồng dạng là thịt nhưu, rất nhiều thịt nhưu, tốt nhất bộ phận chỉ có thể đạt đến có thể chọn cấp. Đa số tiểu mục tràng đối với nuôi trồng thịt nhưu, không có hệ thống cùng tiêu chuẩn, nuôi giang nhưu, hơn nửa đi bình dân thịt nướng con đường, chỉ có nuôi bò tràng cùng cỡ lớn bãi chăn nuôi mới dễ dàng xuất đủ đẳng cấp tốt thịt bò. Thành An địa nông trường tiến vào thịt nhưu bình xét 5 vị trí đầu, nhiều người ngạc nhiên có thể tưởng tượng được. Nhưng ngay cả như vậy, không có ai xem trọng, hạ thịt bò có thể đi vào 5 vị trí đầu, phải biết, năm rồi tiến vào 5 vị trí đầu, nhưng cũng là Texas đại danh đỉnh đỉnh đại bãi chăn nuôi. Ồ, không đúng vậy. Làm sao vậy? Không có Thành An địa nông trường. Ha ha ha, ta liền nói, Thành An địa nông trường cái gì hang yêu, không ra sao đi, ngoại hình cùng thịt chất nhưng không có bao nhiêu quan hệ. Không đúng. Ngươi không có nghe vừa vặn người chủ trì, nói, kế tiếp tuyên bố đi vào đặc tuyển cấp ngũ gia, ý tứ, danh thứ khác đều tuyên bố xong rồi. Ý của ngươi là nói Thánh An địa nông trường Hà Ngưu đi vào đặc tuyển cấp. Ta nghĩ, không có cái khác giải thích. Làm sao lại như vậy? Quá tốt rồi. Ban đổ cùng team hưng phấn, còn kém nhảy lên rồi. Quá tốt rồi, tiến vào đặc tuyển cấp, bụt, đây là sự thực, chúng ta đi vào đặc tuyển cấp. Team, so với ban đổ, rõ ràng hơn. Khái niệm này nghĩa là gì? Không sai. Lý Hán hờ hững, bên cạnh mấy nhà đại bãi chăn nuôi chủ nhưng bình tĩnh không được nữa. Điều này sao có thể? Denise bãi chăn nuôi dọn, quả thực muốn điên rồi, vừa vặn như loại bình xét, hay là có thể nói là bất ngờ, hiện tại thịt bò phẩm chất tiến vào đặc tuyển cấp, Thánh An địa nông trường tiến cử mới như loại. Đáng chết. Dọn thấy Lý Hán, cái kia khuôn mặt tươi cười liền không thoải mái. Lý Hán liếc mắt một cái dọn, ra hỏa này nhìn lên, thật đối Thánh An địa nông trường không quá cảm bạo. Denise bãi chăn nuôi thịt bò đạt đến đặc tuyển cấp. Tim, nhỏ giọng nói. Coi như không tệ. Denise bãi chăn nuôi chủ giòn có thể có chút không cao hứng nổi. Cái thứ nhất chính là Denise bãi chăn nuôi, nghĩ đến, Denise là kém nhất. Thánh An Địa. Giòn, hy vọng người chủ trì trong miệng lập tức gọi ra Thánh An Địa danh tự. Cái gì? Đáng tiếc giòn nguyện vọng rơi vào khoảng không. Thượng đế, chúng ta là cực tốt cấp. Tim nghe được con sờn bãi chăn nuôi cái thứ ba được thì thầm. Đạt đến cực tốt cấp, đại hỉ. Thánh An địa nông trường ngoài người ta dự liệu đạt được thịt bò bình xét thứ nhất, tổng hợp bình xét thứ hai, này khiến không ít người rất phá kính mắt. Tim cùng ban đồ hưng phấn, không biết, nên nói cái gì cho phải rồi. Các gia đại bãi chăn nuôi chủ, lại một điểm không cao hứng nổi. Cái này Thánh An địa nông trường nơi nào? Đừng nói, những người này, bình xét trọng tài đều có điểm nghi hoặc. Bình xét trọng tài thịt bò ấn tượng đầu tiên vì thịt bò màu sắc. Cũng chính là thông thường chỗ nói lộng lẫy cùng màu sắc, tại màu sắc hợp lý biến hóa trong phạm vi, màu sắc biến hóa đối thịt bò dinh dưỡng giá trị ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng đối với cảm quan phán đoán cùng mua sắm có hàng đầu tác dụng. Thánh An địa nông trường thịt bò màu sắc phương diện, tuyệt đối thuộc về đứng đầu, thậm chí so với cùng như càng có màu sắc cảm giác, này khiến một đám người bình xét trọng tài, ngạc nhiên, thậm chí một lần cho rằng là cùng như một loại. Mà khi so sánh đá cẩm thạch văn các loại như có một ít bé nhỏ khác biệt. Đây là một loại mới thịt bò, này khiến một đám người hưng phấn không thôi. Một loại mới phẩm chất có thể so với cùng như như loại bị phát hiện, dù là ai đều hưng phấn. Lý Hán cầm giấy chứng nhận, cười đưa cho hưng phấn tim. Vẫn là kém một chút. Kỳ lực mục tràng bắt được tổng hợp thứ nhất, không thể không nói nhà này bãi chăn nuôi nội tình. Người tốt. Người tốt. Kỳ lực mục tràng chủ nhân, một cái hơn 40 tuổi bệnh nhân, cười đưa tay. Ngoại trừ đi nịt bãi chăn nuôi, hầu như bãi chăn nuôi bột đều cùng Lý Hán chào hỏi. Nói không chắc về sau lúc nào liền có cơ hội hợp tác, mọi người không phải là hài tử, khi ngươi có thực lực, tiến vào cái vòng này, mọi người rất vui với tiếp thu. Về phần đi nịt bãi chăn nuôi giòn, Lý Hán chủ động đi tới đi qua, giòn sắc mặt biến đổi, cuối cùng đưa tay cùng Lý Hán cầm, xoay người rời đi. Bụt! Tim hơi nghi hoặc một chút, giòn rõ ràng đối Thánh An địa nông trường không hảo cảm, tại sao bột trả chủ động đi kết giao người như vậy? Lý Hán kết giao không phải là giòn, mà là cho mọi người xem, quả nhiên. Vừa vặn không ít đối Lý Hán, có chút phê bình kín đáo người, lúc này thấy Lý Hán chủ động tiến lên, đều khẽ gật đầu. Tim, ban đồ, đi thôi, chúng ta đi uống một chén chúc mừng một cái. Lý Hán cười hai người nói ra. Đương nhiên, đây chính là kiện cho người hưng phấn việc. Tim cùng ban đồ, hai người đều có điểm hưng phấn quá mức bộ dáng. Lý Hán nở nụ cười, trong lòng rất vui vẻ, đi quẩy rượu trên đường gọi Ezit điện thoại. Bụt, người nói là thật. Không sai. Hạ Hắc Chư thu được tổng hợp bình xét thứ 9, Hãng Lưu thu được tổng hợp bình xét thứ 2, thịt bò bình xét thứ nhất Lý Hán cười nói. Thượng đế, quả thực quá điên cuồng. Ezit hưng phấn vây quanh bàn chuyển. Bên ngoài mập thư ký Maria đầy mặt ngạc nhiên, của mình bột làm sao vậy? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ezit trong miệng tự lẩm bẩm. Maria, ta đi ra ngoài một chút. Maria vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Ezit cười nói. Ta muốn đi uống rượu, không sai, ta muốn đi uống một chén. Chờ nạ tạ lì đám người trở về, nghe khắp phòng mùi rượu, chân mày nhíu lao cao. Ba ba đều lại uống rượu, thối thối không ngoan. Các ngươi trở về rồi. Lý Hán cười nói. Hán, làm sao uống nhiều rượu như vậy? Jennifer, quan tâm hỏi. Cao hứng, Jennifer, ta cho ngươi biết, hạ thịt bò vào hôm nay bình xét thu được thứ nhất. Lý Hán tiểu thuyết nói. Hắc chư thịt cũng thu được không sai thứ tự. Thế à, thật sự quá tốt rồi. Ha ha ha. Gia hỏa này chẳng trách uống nhiều rượu như vậy đây này. Nạ tạ lì nói ra. Du du tiểu nhân đổ đại cốc nước lớn chạy tới. Ba ba uống nước. Thật ngoan, hôm nay chơi vui sao? Chơi không vui. Du du xoạch một cái miệng nhỏ. Bất quá đều có thật nhiều ăn ngon. Ba ba, du du con thỏ nhỏ, con cún con đều này xong chưa? Này được rồi. Lý Hán cười nói. Nạ tạ lì ngọng nó, hà cười ha ha. Hán, ngươi cho con thỏ ăn bò bít tết sao? Con thỏ này bò bít tết. Lý Hán nói thầm. Không phải cho ném cho chó con đấy sao? Hán thật uống nhiều quá. Con thỏ trong ổ ném bò bít tết, con cún con trong ổ ném rau xanh cùng củ cải. Thực sự là đáng thương con thỏ nhỏ cùng con cún con, một cái muốn đổi thành thịt, một cái đổi ăn chay. Nạ tạ lì cười hì hì, nói ra. Bảo bảo đạp đạp chạy tới, cho đổi qua đến. Như vậy đều có ăn. Bảo bảo thật có thể làm. Hì hì. Hán, tắm rửa nghỉ ngơi đi. Được, ta đi rửa giấy. Lý Hán lắc lư đi rửa tắm, nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, tỉnh lại, cười khổ. Ngày hôm qua, uống cao hứng, ban đổ cùng tìm cũng không uống ít. Hôm nay nhưng là có thi đấu đây, Lý Hán móc điện thoại ra cho Tim gọi điện thoại. Tim, ngươi bây giờ đã đến Arena, ta biết, ban đồ ở bên người sao. Như vậy cũng tốt. Lý Hán thở phào nhẹ nhõm, may là hai người không có làm lỡ thi đấu, muốn không nhưng là vui quá hóa buồn rồi. Hán, rời giường, uống chút cháo. Nạ tạ lì cười hì hì, chỉ vào trong bát cháo nói ra. Ngươi sẽ làm cháo. Lý Hán một mặt ngạc nhiên. Hì hì, ta sẽ không. Nhưng vẹn đỏ ra tiểu quỷ hội A. Nạ tạ lì cười nói. Hôm nay điểm tâm nhưng cũng là vẹn đỏ dạ làm nha. Thật sao? Lý Hán bưng lên cháo, là không gian mét, nấu chín thật là hương. Du du tiểu nhân, buộc vào tiểu khăn quàng cổ, đang tại trong phòng bếp bận việc đây này. Ba ba cũng muốn giỏi hơn rồi, ngươi muốn ăn bánh rán, vẫn là bánh trứng gà bánh. Cái gì đều được. Lý Hán cười nói. Ba ba đều uống rượu, muốn ăn thanh đạm bánh rán bánh. Tiểu nhân, ngẫm lại nói ra. Sáng sớm bữa này điểm tâm, ăn Lý Hán khỏi nói nhiều thư thái. Ta quyết định, sáng sớm ngày mai cơm, vẹn đỏ dạ phụ trách. Nạ tạ lỉ vỗ tay một cái nói ra, nha đầu này ăn hai cái bánh trứng gà, cộng thêm hai chén cháo, thêm đĩa nhỏ dưa muối cùng một cái trứng vịt muối. Vẹn đỏ dạ mới không cần cho nạ tạ lỉ tỉ tỉ làm điểm tâm đây này. Du du tiểu nhân phình phình miệng nhỏ nói ra. Tiểu quỷ đầu, ngày hôm qua A-di nhưng là mua cho ngươi lễ vật. Du du phình phình miệng nhỏ. Nhìn lên đối lễ vật rất không vừa ý. Nạ tạ lì ngươi mua lễ vật gì? Lý Hán thấy ản tạ, nhịn cười. Nha, tượng gỗ. Nạ tạ lì cười nói. Thời chuồng tiểu hải tử. Du du phình phình miệng nhỏ. Nạ tạ lì tỉ tỉ cũng không xấu hổ. Thời chuồng tiểu hải. Lý Hán nói thầm. Các loại Lý Hán thấy tượng gỗ, dở khóc dở cười. Nạ tạ lì, lễ vật này, chẳng trách vẹn đỏ dạ không thích. Một cái đen nhánh quang giám hải bé trai. Cô đi tử tạn tủ vẹn vấn đề là, nam hải này bộ mặt dường như địa ngục các quỷ, hù dọa người ngược lại không tệ. Nạ tạ lì cười cười. Đây chính là mê hy cô giáo phái bí ẩn thủ hộ thần. Quên đi thôi. Lý Hán nghĩ, buổi tối thấy, đồ chơi này, bất định dọa xuất tốt xấu đến. Ừm, đều đen thùi lùi xấu quá, du du mới không cần đây này. Du du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, một mặt ghét bỏ. Về phần sợ sệt, du du đại nhân từ điển bên trong cũng không có hai chữ này. Lý Hán cười khổ, nguyên lai là xấu xí mới không thích. Không tức giận, cho ngươi nạ tạ lì tỉ tỉ mua cho ngươi cái đẹp đẽ lễ vật, không phải vậy, ngày mai không làm điểm tâm cho nạ tạ lì tỉ tỉ ăn. Ừ. Du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, nạ tạ lì lén lút hướng về Lý Hán khoa tay ngón tay cái. Lần này sáng sớm ngày mai cơm lại có chỗ rửa rồi, Lý Hán nhìn xem thời gian. Đi thôi, Tim thúc thúc cùng ban đồ ra ra thi đấu muốn bắt đầu. Du du muốn đi cho ban đổ ra ra cùng Tim thúc thúc nỗ lực lên. Người một nhà mênh mông quần cuộn xuất phát, tới Arena, Tim cùng ban đồ đã chuẩn bị. Lý Hán thấy hai người, cười khổ, sắc mặt này so với mình còn kém. Chương 2098, phun ra quan quân. Chương 2120, phun ra quan quân. Trạng thái nhìn lên không sai. Lý Hán, thấy, làm công tác chuẩn bị Tim cùng ban đồ. Thi đấu còn có một phút liền muốn chính thức bắt đầu, Lý Hán tìm được chỗ ngồi xuống đến. Không nghĩ tới Tim cùng ban đồ đều tiến vào trận chung kết. Nạ tạ Lý nâng một hộp lớn bỏng nô, cầm lấy hướng về trong miệng nhét. Bên cạnh mấy cái tay nhỏ bé cũng thỉnh thoảng luồn vào đi nắm một cái, Lý Hán nhìn xem thẳng lắc đầu. Vẹn đỏ dạ đập ngựa hoang, tốc độ nhanh. Du du, đắc ý nói ra. Dạ dạ dạ, ngươi lợi hại nhất. Nạ tạ Lý xoa xoa du du đầu nhỏ. Trận đấu bắt đầu rồi. Theo phát súng lệnh vừa vang, 50 thất ngựa hoang, dường như dòng lũ, Azena hoanh nổ tung bình thường nỗ lực lên thanh âm, tiếng reo hò, người chủ trì hô to, hưng phấn tiếng kêu, ngàn vạn người âm thanh ở bên thai nổ tung. Tim thúc thúc nỗ lực lên. Tim thành tích không sai, chiếm cứ một chỗ tốt, ban đồ xuất phát chạy không quá thuận lợi, lúc này Trung Du, chỉ có thể chờ cơ hội. Không đúng. Lý Hán khẽ to mày, 5 vòng, thi đấu chuẩn bị kết thúc. Hán, làm sao vậy? Nạ tạ ly, nhìn xem chính mình bỏng nô, đập chết mấy cái tiểu nhân tay. Không có. Nạ tạ ly tỉ tỉ đều thật là keo kiệt. Du Du biểu biểu miệng nhỏ, nói ra. Lại không keo kiệt, bỏng nô nhưng là không còn rồi. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Hán, nói chuyện, làm sao vậy? Tim có điểm không đúng. Lý Hán cười khổ. Khả năng ngày hôm qua uống rượu náo động đến. Uống rượu, ngày hôm qua ngươi và Tim, ban đồ bọn hắn cùng uống rượu. Nạ tạ lì cả kinh kêu lên. Hán, Tim cùng ban đồ uống không nhiều lắm đi. Không thể so tao ít, lúc đó tâm tình không tệ. Lý Hán nói ra. Hoa, làm sao vậy? Hán, ngươi xem màn hình. Trên màn ảnh, ban đồ. Dĩ nhiên nói ra, 5 vòng, theo thi đấu tiến hành, ban đổ cả người càng ngày càng không đúng, thứ 6 vòng đường rẽ, rốt cuộc không nhịn được phun ra ngoài. Azena tất cả xôn xao. Chuyện gì thế này? Hán, Thánh An địa nông trường lần này cần xuất đại danh. Nạ tạ lì quay đầu nhìn Lý Hán. Lý Hán cười khổ, không phải là, uống rượu hỏng việc, quả nhiên, không sai. Ban đổ, còn tại kiên trì. An tạ, nhỏ giọng nói. Tim tựa hồ cũng không đúng lắm. Tim xuất hiện khi tiến vào nấc thang thứ nhất, 5 con ngựa hoang chính ngươi tranh ta đoạt, tranh cướp thứ nhất, lúc này Tim cùng ban đổ như thế, thứ 6 vòng bắt đầu liền có chút nhịn không được. Cũng may, cách điểm cuối không xa, Tim, cắn răng nhịn xuống, dưới khố ngựa hoang nhanh chóng xuyên qua điểm cuối, Tim đã quên đến xem, chính mình tên thứ mấy rồi, hoa một tiếng, ói ra. Được rồi, một cuộc tranh tài xuống hai người đều ói ra, càng là làm người ngạc nhiên, là hai người đến từ đồng nhất nông trường. Lý Hán dự định che mặt. Chờ màn ảnh lớn đánh ra 10 người đứng đầu danh tự, Lý Hán trợn mắt lên. Ta không nhìn lầm chứ. Tim thúc thúc đều người thứ nhất. Du du tiểu nhân, hoan hô nói. Không chỉ Tim đạt được thứ nhất, ban đổ dĩ nhiên cũng đi vào trước 10. Trước 10 bên trong có 2 tên đến từ đồng nhất nông trường. Thập phần để người chú ý, làm Tim cùng ban đổ tư liệu được truyền ra, khán giả, bắt đầu nghị luận. Đây không phải vừa vặn nói ra hai người kia sao? Chẳng lẽ là uống thuốc đi? Ngươi ngốc à, đây là ngựa hoang thi đấu. Đúng vậy. Ngựa khẳng định có nghiệm qua nước tiểu. Cái kia hai người kia chuyện gì xảy ra? Lẽ nào uống nhiều quá? Đừng nói giỡn, còn có thi đấu uống rượu. Nạ tạ lì cười hì hì, đối với Lý Hán nói ra. Hán, Tim cùng ban đồ, uống rượu có thể được tốt như vậy thành tích, ta xem lần sau thi đấu chả uống chút rượu. Lý Hán không nói gì, liếc mắt. Jennifer, các ngươi trước tiên ở chỗ này ngồi một chút, ta đi nhìn một chút bọn hắn. Tới hậu trường. Lý Hán tìm tới Tim cùng ban đồ, sắc mặt hai người cực kỳ khó coi, tái nhợt cho người lo lắng. Không có sao chứ? Không có chuyện gì. Tim lắc đầu một cái. Uống nước. Tim, ban đồ, làm được xinh đẹp. Lý Hán cười nói. Ban đồ cười khổ nói, nếu như không phải là mình tình trạng cơ thể, hay là có thể tranh một chuyến 3 vị trí đầu. Người thứ 10, đã rất giỏi rồi. Lý Hán nói ra. Ban đồ, Tim, nghỉ ngơi một chút, một hồi nhưng là phải lễ trao giải. Hai người gật gật đầu, ngồi xuống, nghỉ ngơi, Lý Hán, trả lời khán đài, thấy nạ tạ lỉ trong lồng ngực lại thêm một thùng bỏng nô. Vật này ở đâu ra? Mua a, Hán, phải thử một chút sao? Lý Hán lắc đầu một cái, chính mình nhưng cái này không tốt. Tim cùng ban đồ, thế nào? Tốt hơn nhiều. Lý Hán nói ra, lễ trao giải gây ra cái không nhỏ nhiễu loạn, người thứ hai hướng về trọng tài đưa ra một phần tư liệu. Uống rượu. Cưới ngựa uống rượu trái pháp luật sao? Lý Hán rất sợ Texas có như vậy kỳ quái pháp luật, phải biết, nước Mỹ những này châu pháp luật phần lớn là không giống nhau, không ít châu đều có không ít kỳ kỳ quái quái pháp luật điều văn. Không nghe nói. Như vậy cũng tốt. Trao giải tiếp tục tiến hành, bởi vì không có quy định ngựa hoang thi đấu, tuyển thủ không thể uống rượu, đương nhiên, trọng tài đối team cùng ban đồ tiến hành cảnh cáo. Uống rượu đều có thể thắng được quán quân. Này nếu là không uống say, thành tích hội tốt hơn trời ạ. Cái kia người thứ 10 thật giống cũng uống say. Đúng đấy. Thánh An địa nông trường lần nữa bị mọi người nhớ kỹ, mấy ngày trước tay không chính diện cứng rắn chống đỡ châu hoàng, hôm nay say rượu kỵ ngựa hoàng, Thánh An địa nông trường tất cả đều là một ít thần nhân A. Tuy rằng không ít trung niên ngưu tử đối với cái này, khinh thường, nhưng không ít tuổi trẻ ngưu tử, tràn đầy sùng bái, quá khốc rồi, bất kể là tay không bắt ngưu chấn động, vẫn là say rượu kỵ ngựa hoàng, hào hiệp không bị trói buộc, đây mới thực sự là ngưu tử nên có dũng khí, dũng cảm, tự do. Thánh An địa nông trường một cái thành đặc lập độc hành ngưu tử mộng tưởng ra vườn, nay khiến chính uống cà phê Lý Hán, vị này Thánh An địa nông trường bốt, suýt chút nữa một cái cà phê sang ở. Ta cũng không muốn nông trường thành kỳ quái người dưỡng thực trường. Du Du yêu thích nuôi. Du Du tiểu nhân, ốm con thỏ nhỏ, cười hì hì, nói ra. Lý Hán liếc Du Du trong lồng ngực con thỏ nhỏ, thật không biết, nói cái gì, vừa vặn trên đường, tiểu nhân dĩ nhiên nhặt được một con trai trai con thỏ nhỏ, cực kỳ cao hứng. Một mực năn nỉ Lý Hán, đem con thỏ nhỏ mang về nhà. Lý Hán bắt đầu còn không quá muốn cùng ý, sau đó vừa nghĩ, ngày hôm qua tiểu gia hỏa lấy trở về hai con cũng là nuôi, ba con cũng là nuôi, dứt khoát gật đầu đồng ý. Nhưng làm tiểu nhân sướng đến phát rồi, ồn ào mời mọi người uống cà phê, ăn điểm tâm. Nạ tạ Lý lập tức tìm một nhà phòng cà phê, vẹn đỏ dạ tiểu nhân mời khách, nạ tạ Lý nhưng không khách khí. Hán, đây không phải rất tốt, Thanh An địa nông trường nổi danh. Nạ tạ Lì cười nói, chỉ là tên này ra. Lý Hán cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi nói, say rượu cưỡi ngựa, trả toàn trường nôn đều là không nói, trả nôn thắng. Lần này, được rồi, Thánh An địa nông trường là nổi danh, nhưng nhìn chung quanh một chút trồng trọt chăn nuôi chàng chủ cùng cái kia một đám nhu tử, sắc mặt không một cái tốt. Con ma men quan quân, không có quan quân, đều từng cái liền con ma men cũng không bằng, người ta uống say đều thắng ngươi không thương lượng. Được rồi. Thánh An địa nông trường nổi danh đồng thời đắc tội không ít người, Lý Hán, không có biện pháp, đắc tội đi, thẳng thắn đắc tội quang, khác loại nổi danh đó cũng là tên không phải. Hán, ngày mai, thịt nướng, ngươi và vẹn đỏ dạ phải hay không dự định lại bộc lộ tài năng. Nạ tạ lì cười nói, nói không chắc Houston truyền thông, sẽ cho ngươi Thánh An địa nông trường làm cái siêu tầm đây này. Đừng, như thế thật đem người đưa hết cho đắc tội hết. Lý Hán, cũng không đốc, đắc tội cá biệt là được, đắc tội quá nhiều. Thánh An địa nông trường đang còn muốn Texas kinh doanh xuống đi, chuyện này quả là mơ hão. Đắc tội hết cũng là bản lĩnh. Hiện tại Thánh An địa nông trường vẫn không có cái kia nội tình. Lý Hán nói ra, hy vọng có một ngày, Thánh An địa nông trường cũng có cái này nội tình, đến lúc đó, đắc tội hết, thì lại làm sao? Nạ tạ Lý bĩu môi, làm sao có khả năng có như vậy nội tình nông trường xuất hiện, cái kia cần bao nhiêu điều kiện? Nạ tạ Lý không dám nghĩ tới, Lý Hán nhưng vẫn đang nghĩ. Thánh An địa nông trường nhất định làm to làm cường. Không nói cái này, Hán, team cùng ban đồ, về nghỉ ngơi. Vừa vặn, ta cho người đưa đi trở về. Lý Hán cười khổ. Vừa vặn hai người suýt chút nữa có tại đài lĩnh thưởng ói ra. Lại ói ra. Đúng vậy a, thi đấu xuống, hai người cái bụng một mực tại làm ầm ĩ. Lý Hán nói ra. Cũng may trận đấu kết thúc rồi. Lý Hán, nói ra. Nay không, ngựa màu còn muốn ta giúp đỡ lĩnh thưởng. Ngựa màu. Cuộc tranh tài này hưu mã màu sao? Có a. Lý Hán vỗ chán một cái. Các ngươi không biết. Nạ tạ lỉ cùng Linh Na, Jennifer, An tạ, biểu lộ không đúng lắm, vẫn đúng là không rõ ràng. Du Du cũng không biết. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, ba ba đều đem kiếm tiền chuyện quên nói cho Du Du rồi. Lý Hán chính mình, biết, lại không mua bao nhiêu, mấy chục USD, thưởng hiện giờ bất quá 200 USD. Linh thưởng trở về, nạ tạ lỉ gương mặt tiếc nuối. Hán, ngươi nhiều mua chút thật tốt ta. Ngựa màu chỉ là giải trí. Lý Hán cười nói. Có thêm nhưng là không còn chơi tâm tư rồi. Này ngược lại là. Đi thôi, phải đi ăn thịt nướng, vẫn là mua thức ăn trở lại, vẹn đỏ dạ làm. Vẹn đỏ dạ nấu ăn. Nạ tạ lì cười nói. Vẹn đỏ dạ đều sáng sớm làm điểm tâm rồi. Tại làm một hồi bữa tối a, trước sau vẹn toàn. Nạ tạ lì cười nói. Hán, ta nói thành ngữ có đúng hay không? Cái này coi như người đúng đi. Lý Hán nói thầm, nạ tạ lì tiếng Hán tiến bộ vẫn đúng là thật mau. Được rồi. Du Du con mắt đi dạo. Nạ tạ lỷ tỷ tỷ đáp ứng vẹn đỏ dạ đem ngày hôm qua đại hoàng con vịt đưa cho vẹn đỏ dạ. Nạ tạ lỷ vui lên, vốn là con kia đại hoàng con vịt chính là chuẩn bị đưa cho tiểu nhân, chỉ là, đùa với tiểu gia hỏa, một mực chưa cho, dự định về nông trường lại cho du du. Không nghĩ tới, tiểu nhân, dĩ nhiên cho là mình mua giữ lại chính mình đùa, công ty tử tạn tủ vẹn nạ tạ lỷ giả vờ vẻ mặt không thôi, gật gật đầu. Được rồi, đưa cho ngươi. Quá tốt rồi. Du du tiểu nhân cao hứng kêu lên. Ba ba, mua thức ăn. Siêu thị, đi dạo một vòng mua xong cơm tối cần nguyên liệu nấu ăn, đoàn người, về thuê nông dân cá thể chẳng. Buổi tối làm cái sút, ôn hòa chút. Ừm, du du biết, cho tim thúc thúc còn có ban đổ ra ra uống. Tiểu nhân, cười nói. Thật thông minh. Lý Hán cười, xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Nói cho ba ba, ngươi mua nhiều như vậy hot girl làm cái gì, ba ba nhưng là vừa vặn nếm trải, thật hay. Hi hi. Nạ tạ lỷ tỷ tỷ đều thích ăn món ăn bánh bánh, du du muốn làm hot girl món ăn bánh bánh mời nạ tạ lỷ tỷ tỷ ăn. Tiểu nhân, cười hắc hắc. Đứa nhỏ tinh nghịch, cẩn thận nạ tạ lỷ tỷ tỷ, đánh ngươi cái mông nhỏ. Lý Hán dở khóc dở cười. Chương 2099, kỳ lạ nông trường kỳ lạ tiểu nhân. Chương 2121, kỳ lạ nông trường kỳ lạ tiểu nhân. Cay, cay chết ta rồi, tiểu thí hài đừng chạy. Nạ tạ lỷ. Vốn là vui dạo dược ăn du du chế tắc 5 màu rau dưa bánh, có thể ăn ăn, không được bình thường. Nạ tạ lì phản ứng lại, cả người được cay thẳng le lưới rồi, lại nhìn cười trộm du du tiểu nhân làm sao không biết, là tiểu quỷ đầu, dở trò xấu. Du du hoa ốc một tiếng, nhanh chóng chạy trốn, nạ tạ lì nhanh đuổi theo, lý hắn cười nhìn một lớn một nhỏ hai cái bướng bình nha đầu, cầm lấy một khối 5 màu rau dưa bánh, mị mị đi lên một cái. Hán, ngươi còn làm ăn. Linh Na cười nói. Nạ tạ lì được cay đều kêu la như sấm. Lý Hán cởi dơ trong tay mình 5 màu món ăn bánh. So sánh cay quả ớt chỉ có một. Thật sao? Linh Na nửa tin nửa ngờ, bước lên một cái 5 màu món ăn bánh, một ngụm nhỏ căn xuống, đợi, quả nhiên không cay. Thực sự là tức chết ta. Lý Hán cùng Linh Na, An Tạ, Jennifer, Bảo Bảo, Maria, ăn 5 màu rau dưa bánh, ăn khí thế ngất trời. Nạ tạ lì tức giận trở về, thấy hỏa, mấy người, sững sờ. Các ngươi không cay sao? Không cay à? Án tạ cười nói. Thật sự. Nạ tạ lì ngón tay út, điểm một chút Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ. Bảo Bảo, nói cho A-di, ngươi ăn cay không cay? Bảo Bảo lung lay đầu nhỏ. Đều ăn rất ngon đấy, không có chút nào cay. Thật sự. Nạ tạ lì cảm thấy chính mình vẫn là quan sát một hồi. Án tạ cùng Lý Hán mấy người đều biết, nạ tạ lì tâm tư, cười miệng lớn cắn rau dưa bánh, đắc y ăn. Nạ tạ lì thấy, mấy người ăn có tư có vị. Nhìn lên, thật sự không cay, cẩn thận từng ly từng tí chọn một cái đẹp mắt nhất 5 màu rau dưa bánh, cắn một cái. Như thế nào, hương vị không sai chứ? Lý Hán cười hỏi. Nạ tạ lì khuôn mặt nhỏ một hồi thời gian dĩ nhiên đỏ lên, lỗ mũi phóng to, miệng mở ra. A, vẹn đỏ dạ. Vừa vặn vụng vụng trộm trộm ẩn nút trở về du du tiểu nhân, được sợ hết hồn, đi theo du du sau lưng ba con thỏ nhỏ cùng hai con chó nhỏ chó, cũng đi theo sợ hết hồn. Nạ tạ lì. Án tạ cười nói. Vẹn đỏ dạ nghịch ngợm một điểm, ăn bánh đi. Cay chết ta rồi, án tạ, tên tiểu quỷ này đầu, rất xấu rồi. Nạ tạ lì, lẹ lưỡi kêu lên. Cay. Án tạ nói thầm. Jennifer cùng Linh Na, Lý Hán cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nạ tạ lì. Này rau dưa bánh ăn thật ngon, nơi nào có một điểm cay a? Đúng vậy a, chúng ta ăn cũng không cay a. Thật sự rất cay. Nạ tạ lì sắp khóc rồi. Án tạ từ nạ tạ lì rau dưa bánh bột ngô tách ra khối tiếp theo thả trong miệng, nhấm nuốt mấy cái thay đổi sắc mặt. Làm sao vậy? Lý Hán hỏi. Quá cay. Án tạ cầm lấy cái chén được mạnh mấy cái cà phê. Cay. Linh Na cũng tách ra một khối nhỏ, nếm thử, cười khổ đối với Jennifer nói ra. Thật sự rất cay. Nạ tạ lì vẻ mặt đau khổ, lẽ nào thật sự là tự mình xui xẻo, tại sao người khác ăn đều là không cay, chính mình ăn tất cả đều là cay. Du du lại đây. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán, đối với ló đầu tiểu nhân, ngoắc ngoắc tay, kêu lên. Du du len lén liếc một mắt nạ tạ lì nhe răng trợn mắt, hừ một tiếng, tiểu nhân, hì hì cười chạy đến ba ba bên người. Nói đi, tại sao nạ tạ lì A-di bắt được rau dưa bánh đều là cay? Hán, ý của ngươi, là vẹn đỏ dạ chế luyện món ăn bánh thời điểm liền nghĩ đến, nạ tạ lì hội bắt được. Án ta một mặt khó mà tin nổi. Ta cũng là đoán. Lý Hán nói ra. Du Du, nói đi. Du Du liếc trộm một mắt nạ tạ lì nhỏ giọng nói. Nạ tạ lì yêu thích đại xinh đẹp món ăn bánh bánh. Ồ, thật đúng là a. Linh Na cầm tách ra một góc món ăn bánh, nhìn xem, quả nhiên, lại lớn vừa tốt xem. Cái kia cũng bất định có thể là được nạ tạ lì A-di bắt được a, nếu như còn lại A-di, mụ mụ cùng ba ba lấy được đâu này. Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Du Du đều ở phía trên thả một cái. Tiểu nhân, nói ra, nạ tạ lì tỷ tỷ mỗi ngày đều cái thứ nhất nắm. Nạ tạ lì vừa nghĩ, thật đúng là, về phần thấp nhất để đó, nghĩ đến, là vì lấy phòng ngừa vặn nhất. Hai cái thức ăn cay bánh đều bị nạ tạ lì cho lấy được, này thật đúng là. Lý Hán, nhìn vẻ mặt buồn bực nạ tạ lì, không nhịn được vui vẻ. Tiểu thí hải, nạ tạ lì thật muốn bắt lấy Du Du, đối với cái mông nhỏ cho mấy lần. A a, nhanh ăn cơm đi. Lý Hán cười, nói ra, nếu không ngon ăn bánh mát lạnh ăn không ngon. Nạ tạ lì lần này cũng không dám tuyển lớn rồi, tìm chính giữa lớn nhỏ, không đẹp đẽ không xấu xí rau dưa bánh bột ngô. Ai biết, tách ra một khối đưa trong miệng. Sắc mặt lại là biến đổi. A, tại sao lại là cay? Lần này liền Du Du tiểu nhân đều sững sờ rồi, Lý Hán nhìn xem tiểu nhân. Tổng cộng mấy khối cay? Du Du tiểu nhân, có chút né tránh rội ra tay nhỏ, ba cái ngón tay út. Tiểu nhân, Du Du ăn. Lý Hán dở khóc dở cười, nạ tạ lì vận khí, thật đúng là kém không phản đối. Nạ tạ lì, nói cái gì không lại dùng bữa bánh rồi, Lý Hán mấy người khuyên như thế nào nói, nạ tạ lì đều lắc đầu. Du Du tiểu nhân. Càng là tự mình tách ra một cái, đưa cho nạ tạ lì vẫn là không muốn. Thật là đáng sợ, quá xui xẻo rồi, món ăn bánh cùng mình có cựu hán A, đừng nói Lý Hán mấy người không nghĩ tới, Du Du tiểu nhân cũng không nghĩ đến ba cái thức ăn cay bánh bánh đều bị nạ tạ lì một cái cho đụng phải. Một bữa cơm, ăn, dở khóc dở cười. Ta muốn đi ăn thịt nướng. Nạ tạ lì, hung hắn nói. Món ăn bánh không ăn, ăn đầy bụng tức giận, nạ tạ lì, hầm hừ nói ra. Vẹn đỏ ra thịt nướng ăn ngon nhất. Du Du tiểu nhân cười hì hì, nói ra. Nạ tạ lì hừ một tiếng, tiểu quỷ đầu, đừng nghĩ ta tạm biệt mắc lửa. Ta cảm thấy kho con thỏ nhỏ mùi vị càng tốt hơn. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều xấu nhất rồi. Du Du tiểu nhân, đang tại nạ tạ lì, không cho xem chính mình con thỏ nhỏ. Nạ tạ lì. Án tạ bất đắc dĩ. Ngươi nói càng nhiều đại nhân cùng một đứa bé, nháo, nếu không phải kho con thỏ nhỏ, có thể làm ra cây bánh bột ngô đến nhà. Du Du đừng đùa con thỏ nhỏ, rửa tay một cái, buổi chiều muốn đi thịt nướng vị kia. Ừm. Du Du vô vô tay nhỏ. Con thỏ nhỏ ai đi a, không loạn chạy nha. Nạ tạ lì bĩu bĩu miệng nhỏ, con thỏ nhỏ không phải là người, có thể nghe hiểu. Ản tạ, chúng ta trước tiên đi, ta nghe nói gần nhất đến rồi mấy cái thịt nướng đại sư, mùi vị nhưng ca tụng. Nạ tạ lì lôi kéo Ản tạ. Ản tạ buổi trưa ăn khinh khít, nhấc lên thịt nướng, nhiều rất hứng thú. Bất quá thấy đầy mắt tất cả đều là thịt nướng nạ tạ lì gật gật đầu. Thịt nướng khu, là ngưu tử tiết thượng nhân lưu nhiều nhất, dường như quốc nội phố ăn vặt. Thánh An địa thịt nướng xe, vị trí không sai, bất quá đối với những khác nổi danh thịt nướng sư cùng cửa hàng thịt nướng, không tính là cái gì. Hôm nay người làm sao nhiều như vậy? Một đoàn người đi tới Thánh An địa nông trường thịt nướng trước xe, có chút ngoài ý muốn. Tim đem tấm bảng phủ lên. Lý Hán vừa hỏi mới biết. Súc vật thịt bò bình xét đệ nhất tấm bảng cho treo cao mấy chiếc nướng trên xe. Chẳng trách, xuất hiện nhiều người như vậy, so với một ít nổi tiếng cửa hàng thịt nướng cũng không thấy thiếu. Đồ vật đều chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong, bột. Phụ trách thịt nướng xe, khối này điệp là hảo sân người, trước kia là một nhà cửa hàng thịt nướng chủ quán, khủng hoảng tài chính, cửa hàng thịt nướng đóng. Lần này thịt nướng xe sư phụ tuyển mộ, tim đề cử, Lý Hán nếm đói bụng điệp thịt nướng mùi vị rất tốt. Cảm tạ điệp thúc thúc. Du Du tiểu nhân. Cười hì hì nhảy lên của mình tiểu thịt nướng xe, bảo bảo cùng ma di ạ theo sát. Ba cái người rất mau đưa thịt nướng xe nâng lên, điều phối tốt nước tương cùng ướp muối tốt thịt bò, chuẩn bị xong, bắt đầu làm lên khối nhỏ thịt nướng. Mau nhìn, nơi này có mấy tên tiểu quỷ tại làm thịt nướng. Đây là thịt nướng. Ừ, là nhỏ khối thịt nướng. Du Du nói ra. Thúc thúc, ngươi muốn nếm thử sao? Tốt. Khối nhỏ thịt nướng tốc độ so với bình thường đại thịt nướng phải nhanh không ít, đương nhiên số lượng không nhiều. Du Du gấp hai khối phóng tới đĩa nhỏ thượng đưa cho trước mắt bạch nhân đại thúc. Mùi vị rất tốt, các ngươi dùng là hạ thịt bò. Ừ. Du Du tiểu kiêu ngạo điểm một chút đầu nhỏ. Đều là ba ba nuôi ngưu ngưu, ăn rất ngon đấy. Mùi vị phải không sai. Trung niên gật gật đầu. Ta có thể nhìn xem thịt bò sao. Du Du tiểu nhân một mặt nghi hoặc nhỏ, bất quá, tiểu gia hỏa vẫn là cho người trung niên nhìn thịt bò. Anh đào sắc, văn lý thập phần không sai, nước quả vừa mới thêm nếm trải, thì tốt thịt. Thịt bò bán không? Mua thịt bò. Cách cách đó không xa Lý Hán nghe dừng lại. Xin chào, tiên sinh, trong thời gian ngắn, hạ thịt bò cũng không đối ngoại bán ra. Không bán ra. Đúng thế. Lý Hán nói ra. Hạ thịt bò số lượng quá ít. Một cái số lượng ít, một cái Lý Hán dự định, bán ra bò giống, so sánh thịt bò, bò giống tiền kiếm được càng nhiều, lại có thêm đối với mở rộng hạ ngưu tiếng tăm có không nhỏ tác dụng. Thịt bò, Lý Hán bán ra số lượng không nhiều, hơn nữa đã cùng mấy nhà không sai phòng ăn ký kết hiệp ước, đối ngoại một bên phòng ăn nhỏ, Lý Hán cũng không tính bán ra. Người trung niên có chút tiếc nuối, lại nếm thử mấy khối thịt nướng, lưu lại cái số điện thoại, rời đi. Du Du muội muội. Bảo Bảo nằm nhoài tại Du Du bên thai nhỏ giọng nói rồi vài câu. Có thật không? Ừ, thật là nhiều người. Bảo Bảo nói ra. Du Du tiểu nhân phình phình miệng nhỏ, Du Du đều muốn thật nhiều người đến ăn Du Du nướng thịt nướng. Tiểu nhân, con mắt đi dạo, chạy về thịt nướng xe, không bao lâu, nhấc theo một khối ướp muối tốt thịt bò đi ra. Lý Hán không chú ý bên này, đang cố gắng thịt nướng, mấy ngày nay thịt nướng, Lý Hán một mực không dùng không gian nước suối. Lý Hán dự định thật tốt tôi luyện thịt nướng kỹ thuật. Nhiều như vậy đồng hành, trao đổi cơ hội tốt, so sánh cái khác thi đấu, bầu không khí căng thẳng, không khí bây giờ thập phần hữu hảo, đương nhiên, lén lút dù sao cũng hơi cạnh tranh. Đặc biệt là các gia cửa hàng thịt nướng, nói không cạnh tranh là giả, muốn là nhà ai cửa hàng thịt nướng xe không có mấy người, đó cũng không chống chân mất mặt, về sau chuyện làm ăn nói không chắc cũng vứt bỏ. Tương đối, Lý Hán như vậy nông trường thịt nướng, càng nhiều là để cử thịt bò. Đương nhiên nọt sờn như vậy đại bãi chăn nuôi, sẽ không như thế làm, người ta thịt bò, không cần mở rộng, toàn bộ Texas phòng ăn đều muốn cướp. Nọt sờn bãi chăn nuôi như loại, sở dĩ nổi danh cùng cái này có chút quan hệ, có thị trường như loại mới là tốt như loại. Cho dù Thánh An địa nông trường tại xúc vật bình xét, thịt như bình xét thành tích không sai, nhưng chân chính tới cửa nói như loại mua bán thật không có mấy cái. Nọt sờn bên kia nhưng là không giống nhau, mỗi ngày đều thành công giao như loại tin tức, chuyển tới. Ồ! Chuyện gì xảy ra? Lý Hán đang chờ thịt nướng nướng chín, công ty tử tạn tủ vẹn không quá chú ý Du Du bên này, chờ lưu ý mới phát hiện, bên này vây quanh một vòng lại một vòng người rồi. Nhiều người như vậy. Du Du muội muội, thật là nhiều người rồi. Bảo Bảo vỗ tay nhỏ nói ra. Ừ. Du Du đắc ý cực kỳ, thật là nhiều người đều đến xem Du Du thịt nướng, ăn Du Du nướng thịt nướng. Mấy nhà nổi danh cửa hàng thịt nướng cũng lưu ý bên này, người càng ngày càng nhiều. Đừng nói Lý Hán. Nạ tạ lỉ cùng án tạ, đều chạy về đến tập hợp náo nhiệt. Tiểu quỷ đầu nướng thịt nướng chả ăn ngon thật. Đúng đấy. Đừng xem người không lớn, thịt nướng mùi vị giỏi quá. Chương 2100, Ngưu tử tiết tiệc rượu. Chương 2122, Ngưu tử tiết tiệc rượu. Mỹ vị tiểu thịt nướng, trong lúc nhất thời thịnh hành thịt nướng khu, thậm chí không ít thịt nướng sư phụ đều chạy tới, nếm thử, từng cái cho thập phần không sai đánh giá. Trong lúc nhất thời, Du Du tiểu nhân ngược lại là thành thịt nướng khu nhân vật nổi tiếng. Xem tiểu thí hải dáng dấp đắc ý. Nạ tạ ly, bưng một cái mâm lớn, bên trong trồng chất tiểu thịt nướng, đừng nói vừa ăn, không có chút nào mang ngừng. Bất quá mùi vị cũng thực không tồi. An tạ dở khóc dở cười nhìn xem nạ tạ ly. Người muốn hay không đến chút? Nạ tạ ly, thấy nạ tạ ly nhìn mình, giơ nâng trong tay thịt nướng. An tạ lắc lắc đầu. Có muốn hay không ta đi giúp ngươi nắm chút đồ uống? Không cần, loại này tiểu thịt nướng. Khối tiểu. Nạ tạ lì nói ra. Không một hồi thời gian, nạ tạ lì ăn sạch trong cái mâm thịt nướng, vô vô cái bụng. Cuối cùng cũng coi như no rồi. Ản tạ liếc mắt, động tác này quá không văn minh rồi. Hi hi. Nạ tạ lì thấy, cười cười. Người này càng ngày càng nhiều. Nạ tạ lì lôi kéo Ản tạ, tiến đến Lý Hán bên này. Hán, người bên này cũng quá quặng cu é rồi. Quặng cu é. Lý Hán bên này thịt nướng mới vừa vặn nướng kỹ, không ai bình thường. Người xem một chút, vẹn đỏ ra tên tiểu tử kia. Nạ tạ lì, mùi rút rút. Rất thơm à. Ản tạ không nói gì, nạ tạ lì lại vẫn muốn ăn. Muốn nếm thử. Được rồi, ăn nữa, ta thật thành mập mạp. Nạ tạ lì, hỏi Hán. Hán, hạ thịt bò thật sự không bán. Lý Hán cười cười. Bán. Bất quá, hạ thịt bò không có ý định bán cho phòng ăn nhỏ. Lý Hán nói ra. Hàng ưu hiện tại vốn là không nhiều. Chủ công phương hướng vẫn là cao đường tham gia. Mạch Lìn. Nạ tạ lì, bĩu môi. Hán, ngươi xác định bây giờ đang ở nơi này thịt nướng sẽ có Mạch Lìn bếp trưởng, đi tìm đến. Lý Hán khẽ lắc đầu, làm sao có khả năng. Thịt nướng chỉ là vì tăng cường hãng lưu độ nổi tiếng. Được rồi. Lý Hán thịt nướng cắt thành khối nhỏ, bày ra trong đĩa nhỏ, không bao lâu, thịt nướng sẽ đưa xong. Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ ba cái người, tiểu thịt nướng trên xe thịt nướng cũng đã đưa xong. Ba ba, đi rồi. Buổi chiều, Du Du muốn đi xem xe ngựa nhỏ sân bãi, vì ngày mai ngựa con trận nào cũng địa thi đấu làm chuẩn bị. Ngày mai không chỉ thi đấu, còn có thịnh đại du hành, ngưu tử tiết du hành cùng năm rồi như thế, lần này đặt ở ngưu tử tiết ngày thứ 5. Tới chuồng ngựa, Lý Hán tìm được Ban Đồ, hỏi ngựa con tình huống. Trạng thái cũng không tệ. Ban Đồ, sắc mặt có chút tái nhợt, ngày hôm qua một bữa rượu náo động đến. Ngựa con là từ hạ nông trường, vẫn đưa tới, Lý Hán là sợ đối Texas khí hậu không quá thích ứng. Sau khi xem cảm thấy, chính mình lo lắng có chút dư thừa. Không gian nước suối đào tạo châu ngựa, tựa hồ đối với khí hậu thích ứng năng lực cực cường. Xe ngựa nhỏ, kiểm tra rồi sao? Ban Đồ bên người Ngưu Tử gật gật đầu. Hết thảy đều ok. Du Du tiểu nhân, vội vàng xe ngựa nhỏ chạy một vòng, làm quen một chút. Vẹn đỏ dạ tiểu thư lái xe kỹ thuật rất tuyệt. Ban Đồ bên người Ngưu Tử, nhỏ giọng nói. Ha ha ha. Du Du vung vẩy ngựa con cây roi. Lái xe truy đuổi phía trước một chiếc xe ngựa nhỏ. Đây là nào ra nông trường? Thánh An Địa nông trường, ta nhận thức cái kia hán. Thánh An Địa nông trường, giới này ngưu tử tiết hắc mã, tay không cầm ngưu, thịt ngưu bình xét, hắc chư bình xét, còn có ngựa hoang tốc độ thi đấu. Thánh An Địa nông trường, đạt được thành tích một tên tiếp theo một tên, không chú ý cũng không được. Thánh An Địa cũng tham gia xe ngựa nhỏ thi đấu. Chuồng ngựa bên này, không ít lo lắng, không trải qua đến tham gia thi đấu là cái không tới 5 tuổi hải tử. Mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Một cái 5 tuổi hải tử, đây không phải hồ đồ nha, hay là, chỉ là cảm thấy chơi vui. Mọi người, đối với Du Du tiểu nhân, hồ đồ, nhiều hơn một tia bao dung, hải tử nha. Vẹn đỏ dạ tiểu quỷ, lại dở cho quỷ. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Án tạ cười hỏi. Làm sao ngươi biết? Ta nhưng là xem qua tiểu gia hỏa lái xe, làm sao có khả năng xuất hiện, kéo không được ngựa tình huống. Nạ tạ ly bĩu bĩu miệng nhỏ. Tên tiểu quỷ này đầu, quá quỷ tinh rồi. Ản tạ có chút hoài nghi, phải biết, lần trước vẽn đỏ dạ tham gia thi đấu, xe ngựa nhỏ chạy bao nhanh, bằng thực lực cầm xuống đệ nhất, hay là chả có chút khó khăn, có thể cầm cái trước vài tên thật là có khả năng. Lý Hán cũng có chút dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa nói thông minh, càng nhiều như là nghịch ngợm, chơi đùa. Bụt! Ban Đồ mở mở mồm, mấy lần muốn nói chuyện. Lý Hán nhìn xem Ban Đồ, một mặt do dự, cười nói. Đừng lo lắng. Vẹn đỏ dạ đang đùa, không có chuyện gì. Ban Đồ sững sờ, Ban Đồ vốn là lo lắng, vẹn đỏ dạ lái xe kỹ thuật, tham gia thi đấu, nếu như có ngoài ý muốn, không nghĩ tới, tiểu gia hỏa đang đùa, gan này quá lớn. Du Du điều khiển xe ngựa nhỏ chạy vài vòng, giao cho Ban Đồ. Ban Đồ ra ra, ngựa con đều phải rửa ráy, nơi này đều có tắm rửa địa phương sao. Du Du định cho ngựa con tắm rửa, Ban Đồ, gật gật đầu, nơi này mặc dù là hiệp hội thuê chuồng ngựa, không hề lớn. Thiết bị cũng vẫn tính đầy đủ hết. Mấy cái tiểu nhân, nhấc theo thùng nước nhỏ, cho ngựa con rửa ráy, Lý Hán cùng Ban Đồ, Hàn Huyên một hồi tìm so tài việc, lượn quanh Dũng biểu diễn, Lý Hán, xem qua không ít, tim lượn quanh Dũng, cũng không tệ lắm, thế nhưng muốn cầm thứ tự, muốn dựa vào vật khí. Tim như thế nào, tốt một chút rồi chứ? Lý Hán, ngồi xuống, hỏi. Ban Đồ gật gật đầu. Ngày hôm qua thật cao hứng, uống hơi nhiều. Việc này trách ta. Lý Hán. Tiếp nhận cà phê nói ra, không nên lôi kéo hai người các ngươi, chú ý nghỉ ngơi nhiều, lượn quanh Dũng thi đấu là hậu thiên chứ. Ban Đồ gật gật đầu, vốn là Ban Đồ là dự định tham gia ngày mai xe ngựa nhỏ thi đấu, bất quá bởi vì thân thể nguyên nhân, dự định thối lui ra khỏi, này khiến Ban Đồ, hết sức áy náy, bởi vì chính mình nguyên nhân. Ban Đồ ra ra, vẹn đỏ ra đều sẽ thắng vô địch. Tiểu nhân, nhấc theo thùng nước nhỏ, một thân ngưu tử quần áo làm việc, trên chân một đôi màu đỏ tiểu hồng dày. Ngựa con đều giặt sạch. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Ngựa con cũng không ngoan, Du Du đi lấy bàn trải. Chậm một chút. Lý Hán cười nói. Ban Đồ, xe ngựa nhỏ, so tài việc, ngươi đừng để trong lòng, lần sau còn muốn cơ hội. Nói chuyện, Lý Hán điện thoại di động vang lên, đối với Ban Đồ, làm một thủ thế. Ta là, tốt, ta biết. Chuyện tốt. Lý Hán cười đối Ban Đồ nói ra. Ngưu tử tiết hiệp hội muốn tổ chức một cái tiệc rượu, buổi tối ngày mai. Thánh An Địa nồng trường thu được thư mời. Quá tốt rồi. Ban Đồ, nói ra. Hàng năm thu được thư mời trồng trọt chăn nuôi tràng, chỉ cần 50, Thánh An Địa nồng trường đã có hơn 10 năm không có thu được rượu sẽ mời thư rồi. Lý Hán nghĩ một cái, nói ra. Hỏi một chút tim, ngày mai có thời gian, cùng đi. 50 gia trồng trọt chăn nuôi tràng nhìn xem nghe qua cần phải biết rằng Texas có bao nhiêu gia nồng trường cùng bãi chăn nuôi. 50 gia, hầu như cũng là lớn hình nồng trường hoặc là bãi chăn nuôi. Tiếp rượu. Nạ tạ lì biểu môi. Một đám lưu tử tiệc rượu, có cái gì tốt đùa? Du Du tiểu nhân ngược lại là rất chờ mong. Ba ba có thể mang con cún con cùng con thỏ nhỏ sao? Cái này Lý Hán, vẫn đúng là cho đang hỏi, phải biết, lưu tử tiệc rượu, nghe nói một nhà bãi chăn nuôi cử hành. Cái này ba ba chả không rõ lắm. Lý Hán, gọi điện thoại hỏi ban đồ, cũng là sức sở, có đi tử tãn tủ vẹn đến nửa ngày không phản ứng lại. Có thể mang cậu cậu cùng con thỏ nhỏ, được rồi, cái vấn đề này làm khó Lý Hán cùng ban đồ. Mang. Lý Hán vừa nghĩ, ngưu tử tiệc rượu, mang mấy cái chó, mấy con thỏ, không coi vào đâu. Nạ tạ lì cùng án tạ, Jennifer, Linh Na toàn bộ vui vẻ, Lý Hán vừa vặn biểu lộ rất có ý tứ rồi. Quá tốt rồi. Du Du hoan hô một tiếng, mang con cún con cùng con thỏ nhỏ, đi ăn điểm tâm. Muốn nói tiệc rượu, Jennifer cùng Linh Na tham gia không biết, bao nhiêu. Nông trường tiệc rượu cũng tham gia không ít, ngưu tử tiết, tất cả đều là chồng chọn chăn nuôi chàng chủ tham gia tiệc rượu vẫn đúng là lần đầu tiên. Về phần nạ tạ ly, tuy rằng ngoài miệng nói xong, không có gì hay chơi, nhưng trong lòng kỳ thực thật tò mò. So sánh New York, Los Angeles, Washington, tham gia tiệc rượu, hay là, như vậy tiệc rượu có càng ý tứ. Không nói tử hội, vẹn đỏ dạ, ngày mai xe ngựa nhỏ thi đấu, nhưng không cho như hôm nay nghịch ngợm như vậy. Lý Hán lôi kéo tiểu nhân điểm một chút cái mũi nhỏ. Du Du tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Ừm, Du Du đều phải được quán quân. Quán quân, tiểu quỷ đầu, đừng quá kiêu ngạo, ngày mai nhưng là có rất nhiều lợi hại người. Nạ tạ lì cười nói. Vẹn đỏ dạ đều lợi hại nhất. Tiểu nhân, ngẩng lên đầu nhỏ, kiêu ngạo nói ra. Nạ tạ lì bĩu môi, tên tiểu quỷ này đầu, tự tin vẫn đúng là đủ. Nỗ lực lên. Lý Hán nói xong nhìn xem thời gian, cười vỗ xuống Du Du. Thời gian không sớm, nên giấc ngủ. Thật đúng là, ta nghỉ ngơi trước. Nạ tạ lì ngáp lên. Mọi người lục tục trở về phòng nghỉ ngơi, Lý Hán trở về phòng, không có trước tiên nghỉ ngơi, đi vào không gian. Chương 2101, toàn thành lưu tử ngày. Chương 2123, toàn thành lưu tử ngày. Tới không gian, nhìn xuống bách rượu trái cây, rượu không sai, Lý Hán thuận tay, cầm rổ, hái được chút nước quả, từ trong hầm rượu, cầm hai bình rượu đỏ. Hai bình này đang tại ngày mai lễ vật, đủ đẳng cấp rồi. Trở về phòng, Lý Hán đem ngày mai chuyện cần làm, suy ngẫm, chả thật không ít, trời vừa sáng muốn đi lĩnh thưởng kim, xúc vật bình xét cùng ngựa hoang thi đấu tiền thưởng, sáng mai thả. Lại có thêm thịt nướng cuộc tranh tài vé vào trận, ngày mai cũng phải lĩnh lại đây. Houston New tử tiết trước 2 tuần lễ, là giải trí thịt nướng phân đoạn, không qua lại năm, nhất được đại chúng hoan nghênh thịt nướng, một nửa thu được cuối cùng chuyên nghiệp giám khảo bình luận đi ra thịt nướng vương miện quân. Buổi sáng, tham gia du hành, buổi chiều vẽn đỏ dạ tham gia xe ngựa nhỏ thi đấu, buổi tối muốn đi tham gia tiệc rượu, chả thật không ít việc, Lý Hán thấy thời gian không sớm, rót một chén nước suối uống xong, lên giường ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán mang theo Du Du, bảo, Maria mấy cái tiểu nhân bắt đầu bận việc lên, sớm một chút. Hán, ngươi nói thế nào đều là ước vạn phu ông, mình làm điểm tâm, quá đại tài tiểu dụng rồi. Nạ tạ ly, nắm bắt Lý Hán chế luyện bánh. Hi hi, ba ba lần sau không muốn làm nạ tạ lì tỷ tỷ. Du Du tiểu nhân, le lưới. Nạ tạ lì tỷ tỷ đều thích ăn nhất ba ba làm bữa ăn sáng. Nạ tạ lì, ngươi tiểu đừng nói chuyện rồi. Án tạ cười nói. Nếu không cũng không bữa sáng ăn. Không sai. Linh Na cười nói. Ngày đó hắn không làm điểm tâm, ta nhưng muốn tìm ngươi. Jennifer, tiếp nhận cháo. Nấu chín thật là thơm. Yêu thích ăn nhiều một chút, hôm nay nhịn hai nồi cháo đây này. Lý Hán cười nói, thịt bò trứng gà, còn có con tôm quả bí đao. Nạ tạ lì thấy Lý Hán tựa hồ quên chính mình, cầm chén lớn, chứa một bát thịt bò trứng gà cháo, bên cạnh từng ngụm ăn. Du Du tiểu nhân, thấy, hì hì cười, thổi mạnh khuôn mặt nhỏ bé, nạ tạ lì trứng mắt liếc. Hán, đây là cái gì bánh a? Mùi vị vẫn đúng là ăn thật ngon. Ngày hôm qua còn dư lại bánh bột ngô, dùng thịt bò súp ngâm một cái chùm lên trứng gà, xào khô. Lý Hán nói ra. Ngày hôm qua còn dư lại à? Nạ tạ ly, nói thầm, không qua tay dưới nhưng một điểm không chậm, một hồi bánh bột ngô vạch lên nhét vào trong miệng. Nhanh lên một chút ăn, du hành trước, ta còn có đi một chuyến ngưu tử lầu. Lý Hán cười nói, này mấy lần tiền thưởng còn không lĩnh đây này. Du Du cũng muốn đi lĩnh thưởng kim. Nói, tiểu quỷ đầu, nơi này cũng không có tiền thưởng của ngươi. Nạ tạ ly cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Du Du giúp ba ba lĩnh thưởng kim. Du Du tiểu nhân, nắm cái thìa lớn, từng ngụm ăn cháo, nói ra. Được, bất quá phải nhanh lên một chút nha. Lý Hán cười nói. Jennifer, các ngươi tại giao lộ chờ xem, chúng ta một hồi sẽ trở lại. Jennifer gật gật đầu, Lý Hán cầm qua áo khoác, lôi kéo tiểu nhân, ra cửa, lái xe thẳng đến Ngưu Tử Lầu. Tiền thưởng, mời bên này. Công nhân viên tiếp nhận Lý Hán bằng chứng. Thánh An Địa Nông Trường, ngươi là bờ giúp Linh Hán. Bờ dù sơ Hán. Lý Hán dở khóc dở cười, tại sao lại cho mình lên danh tự, bắt đầu bờ rủ sơ Lý, hiện tại bờ rủ sơ Hán. Ta là Hán. Hán, biểu hiện của ngươi quá tuyệt vời. Cảm tạ. Nơi này, bắt Ngưu so thi đấu thứ 2, Ngưu bình xét tổng hợp thứ 2, thịt bò bình xét thứ nhất, tổng cộng 2,100 USD lệnh người không nghĩ tới hát trừ bình xét thứ 9 thậm chí có $150 tiền thưởng, ngựa hoang độ thi đấu đệ nhất tiền thưởng phong phú 2,500 USD, thêm vào thứ 13 bách USD. Lý Hán cùng Du Du hai cái tiểu nhân lãnh đạo 5,050 USD, rước lấy không ít người ước ao, 5,000 USD, Lý Hán cười, bọc lại, 50 USD cho tiểu nhân. Nhanh lên một chút đi. Du hành tại trung tâm thành phố, Lý Hán một đường vội vàng đi qua, tựa hồ Houston toàn diện thức tỉnh, hai bên đường phố tất cả đều là người, không, tất cả đều là ngưu tử. Mọi người quen biết cười cười, gật gật đầu, đáng yêu nghe con tử, tinh thần lao ngưu tử. Mọi người đều rất vui vẻ, này là cả Houston ngưu tử ngày lễ, chỉnh tòa thành thị đều tại chúc mừng. Làm Lý Hán nắm Du Du tiểu nhân, chạy tới trung tâm thành phố, du hành đã bắt đầu rồi. Hoa, thật đáng yêu ngưu ngưu xe. Một đám xe bò. Từ Lý Hán cùng Du Du trước mặt, đi qua, tiểu nhân, vỗ tay nhỏ, đuổi theo tiểu đoàn người tiểu nhân. Hán, ngươi làm sao giờ mới đến à? Nạ tạ ly, nâng trong tay đại bỏng nộ dũng. Cảm tạ. Lý Hán vung vung tay. Ta cùng vẹn đỏ dạ đi rồi một chuyến ngân hàng. Nhìn lên tiền thưởng không y tà. Nạ tạ ly, không biết, lúc nào, thích một bên cầm lấy bỏng ngô hướng về trong miệng nhét, vừa nói chuyện. 5,000 USD, thật bất ngờ. Lý Hán cười nói. Nha, xe hoa. Nghe nói là đại nông trường cùng bãi chăn nuôi đội. Nạ tạ lì cười nói. Hán, hay là sang năm ngươi cũng có thể làm cái đại hoa xe. Hà nông trường, năm ngoái đều có từng làm. Lý Hán nhìn xem từng cái xe hoa, Thánh An Địa nông trường, hay là ngày mai cũng có thể gia nhập trong đó, một cái định rất thú vị. Xe hoa ngồi ngưu tử một nhà, đẹp đẽ nghe con tử, vung vẩy khăn vông, thật không tệ. Con gà con ổ ổ. Du Du chỉ vào một cái xe hoa, kêu lên. Thật đúng là, xe hoa dĩ nhiên thượng làm thành một cái đại ổ gà, chả thật có ý tứ đây này. Đó là vật gì? Nạ tạ lì một bộ buồn nôn bộ dáng. Jennifer, Linh Na, An ta như mày, ngược lại là mấy tên tiểu tử, rất sung sướng. Hoa, khởi chuồng gà trống lớn lao ra ra. Lý Hán nhìn xem vung vẩy nón cao bồi gà trống lớn, dở khóc dở cười, lao đầu này, vẫn đúng là hội chơi. Xe hoa tạo hình đủ loại, ổ gà, ngưu, dê, bí đỏ, quả táo, đóa hoa, nhất là Lý Hán yêu thích là dùng bắp ngô cùng tiểu mạch làm thành pháo đài, mấy cái tiểu nhân, thích nhất la hét quấn lấy Lý Hán muốn làm một cái. Được được được, chờ ba ba có thời gian liền cho các ngươi làm một cái. Lý Hán nói ra, mau nhìn du hành, tiếp lấy Houston, học sinh, cơ động, các loại, mấy cái tiểu nhân đối đều cảm thấy hứng thú, thẳng đến rau dưa phương trận xuất hiện, mấy tên tiểu tử mới cao hứng trở lại. Du hành, quân hoan, vừa giữa trưa, cũng không nhàn rỗi, trở về thuê nông trường, đều sẽ gần 11 giờ rưỡi rồi, Lý Hán lập tức đi chuẩn bị cơm trưa, buổi chiều nhưng còn có xe ngựa nhỏ thi đấu. Sớm một chút ăn, nghỉ ngơi một chút, liền muốn đi Arena. Xe ngựa nhỏ thi đấu cùng nghẽ con tử kỵ dê thi đấu, cùng một ngày cử hành, vốn là Du Du muốn ghi danh hai cái, nhưng là thời gian có lặp lại, ngược lại là bảo bảo báo danh kỵ dê thi đấu. Ban đồ, ngựa con thế nào? Lý Hán, tới Arena, ban đồ đã sớm đã đến. Trạng thái rất tốt. Ban đồ, nói ra. Tựa hồ cùng hưng phấn, ta nghĩ hôm nay nhất định sẽ có cái không sai thành tích. Ta cũng nghĩ thế. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ, nhìn xem những kia ngựa con. Một hồi muốn so tài. Du Du gật gật đầu, tiểu nhân nhìn lướt qua, ngựa con trạng thái cũng không tệ, Lý Hán xem như là yên tâm. Một hồi ra thời điểm, nhất định phải duy trì xe tốt cách, gặp phải đường rẽ thời điểm một điểm chú ý chiếm trước vị trí. Du Du biết rồi. Tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Ban đồ ra ra, giúp vẽn đỏ ra đem ngựa con buộc tốt. Ban đồ gật gật đầu, tim cùng bên cạnh mấy cái ngưu tử cũng đi tới, hỗ trợ. Xe ngựa chuẩn bị cho tốt, tiểu nhân. Vội vàng dọc theo bên cạnh đường đua đi rồi một đoạn. Bên này dây thừng có chút tùng, bên này ngắn. Ban đồ lập tức đi qua kiểm tra, quả nhiên. Ta đến hoạt động một cái. Tiểu gia hỏa rất chuyên nghiệp. Nạ tạ lì, nói thầm. Linh Na cười nói. Vẹn đỏ dạ nhưng là món tạ nạ xe ngựa nhỏ thi đấu quán quân. suýt chút nữa quên mất. Nạ Tạ Lì nói ra, Linh Na, ngươi đoán lần này vẽn đỏ dạ có thể thu được tên thứ mấy? Linh Na cười cười. Houston Ngưu Tử tiết so với Mòn Tạ Nạ Ngưu Tử trích nội dung chính nổi danh nhiều, tham gia thi đấu tuyển thủ cũng là Mòn Tạ Nạ Ngưu Tử tiết mấy chục lần, hay là vẽn đỏ dạ có thể tiến vào trước 10. Hán, ngươi thì sao? Nạ Tạ Lì thấy Lý Hán tự hồ, nói với Linh Na trước 10, không quá tán đồng, theo miệng hỏi. Ba vị trí đầu. Lý Hán nói ra. Này vài thất ngựa con đều là hạ chuồng ngựa bồi dưỡng ra đến, tốt nhất ngựa con, ta nghĩ, chúng nó không thua với bất kỳ một nhà chuồng ngựa ngựa con. Về phần vẽn đỏ dạ, kỹ thuật khả năng hơi có chút khiếm khuyết, nhưng cùng ngựa con phối hợp với, không phải người bình thường có thể sánh được. Lý Hán nói ra. Thi đấu muốn bắt đầu. Lý Hán thấy trung ương màn hình đánh ra phụ đề, nói ra. Chúng ta lên đi. Lần tranh tài này sân bãi, tuyển ở trung ương Arena, nơi này thính phòng, có 5 tầng. Vụ vật lẻ tẻ cũng chưa hề hoàn toàn ngồi đầy người, dù sao cũng là buổi chiều thi đấu phần lớn là tiểu bằng hữu thi đấu, tương đối thành nhân thi đấu trình độ kịch liệt muốn yếu rất nhiều. Vẹn đỏ dạ đã chuẩn bị. Jennifer, nhìn xem trong sân, vào sân lập xe ngựa nhỏ. Vẹn đỏ dạ vị trí không sai. Copy từ tán tu vẹn. Tiểu nhân dựa vào bên trong nói, thứ một chỗ đường rẽ làm dễ dàng chiếm trước tốt nhất đường rẽ vị trí. Theo khiến thương một tiếng súng vang, hơn 30 con xe ngựa đội ngũ xông ra ngoài. Ồ, mau nhìn, đó là một hải tử. Xe ngựa nhỏ thi đấu, lại xương tiểu cũ xe ngựa thi đấu, đây là thành nhân hạng mục, buổi chiều duy nhất thành nhân hạng mục. Không sai, đó là hải tử, thượng đế, hiệp hội điên rồi, dĩ nhiên cho phép, một đứa bé tham gia xe ngựa thi đấu. Đây chính là kịch liệt nhất thi đấu một trong. Một đứa bé, cầu nguyện nàng đừng để bị thương. Ngưu tử hiệp hội phó hội trưởng, lúc này chân nộ, gian dạy chính mình phụ trách xe ngựa so tải mấy cái người phụ trách. Khốn nạn, các ngươi những này ngu xuẩn, ai cho phép, một đứa bé có thể tham gia như vậy thành nhân thi đấu. Mấy cái người phụ trách cười khổ. Tiên sinh, đứa bé này đã từng thu được món tạ nạ xe ngựa thi đấu quán quân, tuy rằng món tạ nạ chỉ là nhị đẳng châu, nhưng quán quân cơ hội đầy đủ tham gia Houston xe ngựa thi đấu. Món tạ nạ xe ngựa thi đấu, quán quân, các ngươi xác định, đây là sự thử. Phó hội trưởng, dừng lại, một mặt bất ngờ. Đúng, tiên sinh, chúng ta xác định. Này đều là thật. Không thể tin được sự thực. Như vậy đến không có quan hệ gì, một hồi ký giả hội, các ngươi đi theo đi qua đi. Phó hội trưởng, nói ra. Chuyện này nhất định phải giải thích rõ ràng. Là. Về phần món tạ nạ bên kia, vị này phó hội trưởng nhưng không làm sao người xem vừa mắt, hát qua cho bọn họ lưng, là vinh hạnh của bọn hắn. Lúc này thi đấu tiến hành đến vòng thứ 3, du du xe ngựa nhỏ ở vào nấc thang thứ nhất, có 6 chiếc xe ngựa. Du Du ở vào thứ 3 vị trí. Vẹn đỏ dạ nỗ lực lên. Nạ Tạ Lì vung vẩy lúc nằm đấm, 3 vòng, còn có 1 vòng. Chương 2102, xe bò đi tiệc rượu. Chương 2124, xe bò đi tiệc rượu. Đừng nản chí. Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Người thứ 3 đều rất khá. Đều là xấu thúc thúc, vẹn đỏ dạ đều phải người thứ nhất. Du Du vểnh lên miệng nhỏ, một mặt không cao hứng. Cuối cùng 1 vòng. Vẹn đỏ giả cái cuối cùng đừng rẽ, chiếm cứ được rồi không sai vị trí, ai biết, người thứ 2 xe ngựa hướng về vẹn đỏ giả xe ngựa đánh tới, dẫn đến, vẹn đỏ giả không có trước tiên chiếm cứ tốt nhất đường rẽ vị trí, bỏ mất quán quân. Ngươi nghe, mọi người đều vì ngươi vỗ tay đây này. Lý Hán ôm tiểu nhân, chỉ vào bốn phía. Có thật không? Đương nhiên. Hán, nhanh nghe. Trái với quy tắc. Trung ương màn hình, người chủ trì đang tại tuyên bố trọng tài quyết định. Thủ tiêu bà mạn bãi chăn nuôi người thứ nhất, người thứ hai biến thành thứ nhất, vẹn đỏ dạ mặc dù không có thu được thứ nhất, lại đạt được thứ hai, là cái không sai thành tích. Làm tiểu nhân, đi tới đài lĩnh thưởng, khán giả cùng nhau đứng lên vì tiểu nhân, vỗ tay. Nếu như không phải đáng chết bà mạn bãi chăn nuôi, vẹn đỏ dạ nhất định có thể thu được quán quân. Nạ Tạ Lì, nói ra. Vẹn đỏ dạ cao hứng là tốt rồi. Lý Hán nói ra. Thời gian, còn có chút, chúng ta trước về nông trường, chuẩn bị một chút. Buổi tối tiệc rượu. Không sai, tiệc rượu, Hán, ngươi dự định mặc quần áo gì, một thân ngưu tử, vẫn là một thân lễ phục? Nạ Tạ Lì, cười hỏi. Lý Hán cười nói. Ta nhưng là một vị chân chính ngưu tử. Trở về nông trường, mấy cái tiểu nhân, đổi một bộ đẹp đẽ ngưu tử, trên cổ buộc lên khăn bông, chụp lên nón cao bồi, chân mang ngưu giày, hắc, thật không tệ. Lý Hán trang phục càng thêm khoa trương điểm, giày hóa trang chụp bánh xe, thủ săn thế kỷ 18 nón cao bồi. Mang theo súng lục, thực sự là cực kỳ giỏi. Hán, ngươi thật sự dự định cưới ngựa đi qua? Nạ Tạ Ly gặm một trái táo hỏi. Đương nhiên, ban đồ đã chuẩn bị xong ngựa, Lý Hán nói ra. Mấy tên tiểu tử đều chuẩn bị xong chưa? Mấy cái tiểu nhân dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, lớn tiếng nói. Chuẩn bị xong. Đi thôi, ban đồ ra ra cho các ngươi chuẩn bị xong xe, Lý Hán cười nói. Nạ Tạ Lì mấy nữ nhân hải ra cửa mới phát hiện chuẩn bị xe, dĩ nhiên là xe bò, thượng đế. An ta, chúng ta sắp sửa ngồi xe bò đi tham gia tiệc rượu, thật là đáng sợ. Thật có ý tứ, Linh Na cười nói. Jennifer gật gật đầu. Vẹn đỏ ra, đừng đi đụng nó hội nổi giận. Sẽ không, Niu Niu đều thật biết điều. Du Du cùng bảo, Maji ạ ba cái người, khỏi nói cao hứng bao nhiêu, nhìn thấy xe bò, hưng phấn gào gào gọi. Ban đồ, khổ cực ngươi rồi. Lý Hán nói ra. Du Du, đừng bướng bỉnh rồi, nhanh lên một chút lên xe, chúng ta nhưng muốn tới trễ rồi. Ừm. Mấy cái tiểu nhân bò lên trên xe, Nạ Tạ Lý bất đắc dĩ, đi theo đi tới. Ha, ngồi xong sao? Lý Hán vung tay lên, ban đồ, vội vàng xe bò xuất phát, Lý Hán xoay người lên ngựa, dọc theo đường nhỏ, hướng về tiệc rượu chỗ ở ỉn bãi chăn nuôi mà đi. Dọc theo đường đi, gặp phải mấy chục chiếc xe bò, kết bè kết lũ ngưu tử. Nguyên lai xe bò là ngưu tử tiểu hội đặc sắc ca. Ngưu tử tiệc rượu, rất ít người biết lái ô tô, đẩy xe bò cùng cưới ngựa là lựa chọn tốt nhất. Lý Hán cười nói. Mau nhìn, tên kia chả mang theo chó săn. Hán chả mang theo súng lục ổ quay đây này. Nạ Tạ Lì bĩu môi, một bộ quá đại kinh tiểu quái. Nhìn xem, những kia nữ hải trang phục, rất có ý tứ rồi. Đó là thế kỷ 18 ngưu tử các tiểu thư trang phục. Thật có ý tứ. Xe bò tiến vào bãi chăn nuôi, chuyên gia dẫn dắt ngừng lại. Đây là chuồng bò cải tạo. Đúng, thiên sinh. Vẹn đỏ ra, đừng chạy. Hán, nhanh, tiểu gia hỏa chạy đi tìm những kia chó săn phiền phức đi rồi. Nạ Tạ Lì, kêu lên. Tìm chó săn phiền phức. Lý Hán, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Vừa vặn như lúc xe quẹo vào, cái kia mấy con chó săn nhe răng trợn mắt, may là ban đổ lái xe kỹ thuật không sai. Nạ Tạ Lì, nói ra. Tiên sinh, nhanh, đó là đội chó săn, hảo sát tần hung mánh nhất chó săn, đã từng xé nát qua một con mị châu sư. Phụ trách dẫn dắt tuổi trẻ ngưu tử, đầy mặt kinh hoàng kêu lên. Thật sao? Lý Hán, chỉ vào, cách đó không xa, được Du Du dùng sức đạp cái mông mấy con cao lớn chó săn. Điều này sao có thể? Tuổi trẻ ngưu tử trợn mắt lên, khó có thể tin, đây là sự thực. Đội ổ càng là trợn tròn mắt, phải biết, này ba cái chó săn, nhưng là đội ổ bà bối, hảo sát tần hung mánh nhất chó săn tên tuổi, vì đội ổ thắng không ít tôn kính. Nhưng bây giờ, ba con to lớn hung mánh chó săn, đang bị một cái nhóc tỷ, đá cái mông, thượng đế, đây là sự thực sao? Vậy xem ngưu tử nhóm, há to mồm, Du Du tiểu nhân, trong miệng lẩm bẩm. Thối cẩu cẩu, hù dọa Du Du nhà ngưu ngưu. Du Du cái mông đều điên đau. Ha ha ha, vẹn đỏ dạ thật lợi hại. Nạ Tạ Lì lớn tiếng kêu lên. Nhiều đá mấy lần, này mấy cái chó, quá đáng ghét. Thiên sinh, này. Tuổi trẻ quân bò vụ sinh, nhìn xem bị đá cái mông, phát ra thê tiếng kêu thảm thiết chó săn, này muốn mình nói như thế nào, đừng bắt nạt mấy cái cẩu cẩu. Chó săn đứng lên đều so với tiểu nhân cao, làm sao bây giờ? Xin lỗi. Tốt đang phụ trách tiểu hội một vị chủ quản đến rồi. Vị tiểu thư này, mời dừng lại được không? Nhưng là thối cẩu cẩu đều hù dọa vẹn đỏ ra cái mông đều điên đau. Tiểu nhân, nghiêng đầu nhỏ, đốt tay mập chỉ vào đầu to chó săn. Đòi ổ tiên sinh, mời quản tốt người chó săn, không nên cho những khách nhân khác tạo thành quấy nhiễu. Đòi ổ vốn định biện giải, có thể thấy được tiểu nhân, giày da nhỏ đối với mình âu yếm chó săn cái mông lại là mấy lần, vội vàng nói. Ta biết rồi, ta hiện tại liền mang theo chúng nó rời đi nơi này. Du Du tiểu nhân, chân đá đại chó săn sự tích, không chờ Lý Hán mấy người đi tới chủ hội trường, cũng đã truyền đờ ơ ý toàn bộ thực rượu. Thật sự là không nổi ngẽ con tử. Thánh An địa nông trường, công phu tiểu cô nương. Ha ha ha, vẽn đỏ dạ, ngươi nổi danh. Nạ Tạ Lì cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Du Du phình phình miệng nhỏ, đối đem Du Du mũ làm méo rơi mất, Nạ Tạ Lì tỉ tỉ đều tốt xấu. Hán, hôm nay người nhưng thật không ít. Tiệc rượu tại một khối to lớn mặt cỏ khổng lồ, mọi người trang phục phần lớn là ngưu tử, hoặc là kiểu cũ ngưu tử trang phục. Vị này chính là đấm đá đổ cho săn công phu tiểu cô nương. Vẹn đỏ dạ đều đánh không nghe lời còn cún con. Du Du nhìn trước mắt dâu bạc hỏi. Lao ra ra, làm sao ngươi biết vẹn đỏ dạ đá cẩu cẩu cái mông? Đương nhiên, tiểu gia hỏa ngươi làm thật xinh đẹp, ra ra nhưng sớm muốn đá cái kia vài con đại gia hỏa cái mông. Lão nhân cười nói, thực sự sao, tại sao lão gia gia ngươi không đá đâu này? Du Du nói ra, chơi cũng vui, cái mông đều tốt mọng nước thịt. À, gia gia lớn tuổi, ngươi xem, nó đã đá bất động. Lão nhân cười nói, vẹn đỏ dạ giúp người đá. Tiểu nhân, vô ngực nhỏ nói ra, cái kia thật sự là quá tốt. Lão nhân cười nói, Lý Hán cầm qua một chén rượu, xoay người, thấy Du Du cùng bảo bảo, ma di ạ tiểu nhân đi theo vừa vặn nói chuyện lao ra ra đi rồi. Ồ, đi như thế nào? Cái kia dâu bạc lão ngưu tử, nói hắn biết, có vài loại điểm tâm hương vị không sai, ngươi biết, vẹn đỏ dạ thích nhất điểm tâm. Linh Na cười nói, Hán, ngươi biết vị kia lão ngưu tử sao? Không. Lý Hán nói ra, lần thứ nhất thấy, vị tiên sinh kia là. Linh Na ngăn cản một vị người phục vụ, hỏi, ngươi nói việc còn sờn tiên sinh. Họ sờn tiên sinh, cùng họ sờn bãi chăn nuôi có quan hệ sao? Đúng, họ sờn bãi chăn nuôi người khai sáng. Một vị cho người tôn trọng tiên sinh. Ban đồ, nói ra. Họ sờn bãi chăn nuôi, là chân chính đại bãi chăn nuôi đây. Quang đồng cỏ liền muốn hơn 200.000 mẫu anh, lớn lạ kỳ, cỏ nuôi súc vật phẩm chất cao. Houston, chăn nuôi thịt ngưu nhiều nhất bãi chăn nuôi một trong. Nhìn lên hắn và vẹn đỏ dạ, mấy cái đùa rất vui vẻ. Họ sờn tiên sinh đã 95 tuổi, hắn làm yêu thích hải tử. Đi tới một người tuổi còn trẻ mỹ nữ ngưu tử. Xin chào, Hán, ta là Đới Lệ Na. Xin chào, thật hân hạnh gặp ngươi. Lý Hán đưa tay cùng Đới Lệ Na cầm. Đới Lệ Na. Ban đồ, cả kinh kêu lên. Trẻ tuổi nhất thịt nướng đại sư Đới Lệ Na. Đới Lệ Na cười nói. Còn trẻ nhất, cảm tạ, không nên, ta nghĩ, trẻ tuổi nhất thịt nướng đại sư, hay là nên tặng người. Linh Na nhỏ giọng cùng Lý Hán nói ra. Đới Lệ Na không chỉ thịt nướng đại sư. Cha của hắn là nước Mỹ 10 đại địa chủ một trong, xếp hạng so với Sở Tạ Nghị còn cao hơn. Chẳng trách, một người tuổi còn trẻ thịt nướng đại sư, tại sao chạy tới tham gia ngưu tử tiệc rượu? Hán, ta đối hạ thịt bò cảm thấy rất hứng thú. Đới Lệ Na nói ra, ta một mực lại nghĩ dùng một loại nước Mỹ bản thổ thịt bò thay thế cùng thịt bò, lấy tư cách ta thịt nướng tài liệu chính. Cái kia là vinh hạnh của ta. Lý Hán cười nói, hay là, chúng ta có thể tìm cái thời gian, uống một chén. Hán, gia hỏa này, quá minh mục trương đảm. Nạ tạ lì cười án tạ nói ra. Jennifer nhưng là tại bên cạnh đây này. Nạ tạ lì. Án tạ, thực sự là cầm nha đầu này không có cách nào. Đương nhiên. Đới Lệ Na, cười nói. Nếu có hạ thịt bò khảo chế thịt nướng, thì tốt hơn. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Đới Lệ Na cùng Lý Hán, hẹn cẩn thận thời gian, cũng không hề dừng lại thêm. Jennifer, gặp lại. Jennifer cùng Đới Lệ Na, tựa hồ rất quen thuộc, nhưng kết giao cũng không mật thiết, hay là, đây chính là từng người đều làm kiêu ngạo đi. Ba ba, tốt ăn điểm tâm. Du Du giơ một cái đại đĩa. Lao ra ra mang Du Du tìm được nha. Ừ, cậu, bảo bảo cũng tốt nhiều, ăn rất ngon đấy. Bảo bảo tiểu nhân bưng một cái đại đĩa. Maji ạ cùng đồng dạng, nạ tạ lì cười nói. Hán, này mấy tên tiểu tử không thể nào người ta điểm tâm đưa hết cho bưng tới đi nha. Đâu có đâu. Có đi từ tán tù vẹn, ảnh, Du Du, nói ra. Du Du đều lưu thật nhiều. Ừm, đều lưu một nửa. Bảo bảo, nói tiếp. Cầm một nửa. Lý Hán, nhìn xem tam đại đĩa. Du Du không cầm cẩn thận nhiều, lao ra ra đều nắm tối đa. Lao ra ra đều đóng ba cái đĩa. Bảo bảo, nhỏ giọng nói. Lao ra ra nói mang về ăn. Vị này họ sờn tiên sinh, thật là có thú. Lý Hán đều cho như thế cái lao tiểu hài cho chọc cười. Vẹn đỏ dạ, chúng ta nhưng là bằng hữu, đã nói, không nói cho người khác biết. Họ sờn tựa hồ thật sự làm chăn bằng hữu bán đi thương tâm. Hoa, lão gia gia, ngươi đều để tốt điểm tâm sao. Đó là đương nhiên, nơi này ta nhưng so với bất luận người nào biết rõ hơn tất. Họ sờn, được Du Du đổi chủ đề, nói ra tàng điểm tâm tinh, nhưng đắc ý. Chương 2103, họ sờn bãi chăn nuôi dạ yến mời. Chương 2125, họ sờn bãi chăn nuôi dạ yến mời. Một già một trẻ, trộm trộm tại bên cạnh thảo luận, những kia điểm tâm ăn ngon, làm sao gói lại, ẩn núp đi, mang về. Họ sờn hoàn toàn là lão tiểu hài, gặp gỡ thật tiểu hài tử tử nháo đằng, Lý Hán có chút làm chủ làm khối lo lắng, ấn lại họ sờn cùng vẹn đỏ dạ sức chiến đấu, Lý Hán không cảm đảm bảo, tiệc rượu kết thúc trước, điểm một chút còn có thể hay không có. Nhất già ba nhỏ, lại xuất phát, ép thẳng tới bánh gà tổ khu, Lý Hán vua xuống cái chán. Hán, đừng lo lắng. Họ sờn tiên sinh cho dù đem nơi này điểm tâm toàn bộ cho dẫm nát tan, ta nghĩ đều không có người sẽ có nói cái gì. Lý Hán không rõ ràng, họ họ sởn tại Texas New từ bên trong địa vị, Linh Na, nhưng là làm công khóa. Ta ngược lại không là lo lắng cái này. Mấy tên tiểu tử, ăn đồ ăn, không có tiết chế. Lý Hán, nói ra. Vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, ma di ạ nhưng không phải bình thường tiểu gia hỏa. Linh Na cười nói. Không sai, vẹn đỏ dạ tên tiểu quỷ này đầu, trừ phi lừa gạt người mới sẽ ăn no đây này. Nạ tạ ly, nói chuyện từ trong cái mâm ngắt hai khối điểm tâm. Mùi vị cũng thực không tồi, các ngươi có muốn hay không nếm thử. Lý Hán nhìn xem từng ngụm ăn điểm tâm nạ tạ ly, không biết, nên nói cái gì cho phải rồi. Hán, họ sờn tiên sinh có lẽ có việc tìm ngươi. Jennifer, nói ra. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Ngươi nói là, họ sờn bãi chăn nuôi muốn cùng Thánh An địa nông trường hợp tác. Này không thể chứ. Lý Hán, tuy rằng tới Texas không lâu, nhưng ít nhiều biết họ sờn bãi chăn nuôi, muốn nói Texas bãi chăn nuôi ba vị trí đầu, bên trong khẳng định có họ sờn bãi chăn nuôi. Họ sờn bãi chăn nuôi đồng cỏ càng là tại toàn bộ Texas đều có được không nhũ danh khí. Hay là nhà khác bãi chăn nuôi đối hạ cỏ loại cảm thấy hứng thú, họ sờn bãi chăn nuôi, Lý Hán cảm thấy khả năng này không lớn, vì không xác định cỏ loại từ bỏ, bãi chăn nuôi bồi dưỡng ra đến tốt đẹp đồng cỏ. Về phân ưu, họ sờn nông trường thiên ưu, xúc vật bình xét, nhưng là tổng hợp thứ nhất. Lý Hán thực sự muốn không rõ, dứt khoát không muốn. Ba ba, Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ ba người tiểu phân đội, bưng mâm lớn, đạp đạp chạy trở về. Trên miệng bơ xoa một chút. Hi hi. Tiểu nhân xoa một chút miệng. Họ sờn ra ra đều hảo lợi hại, tìm tới bánh gà tổ, ăn rất ngon đấy. Cảm ơn ngươi. Họ sờn tiên sinh, mấy tên tiểu tử quá nghịch ngợm. Lý Hán, cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Nha, không, ta thích cùng mấy hải tử này đồng thời, chúng ta là bằng hữu. Họ sờn cười nói. Hán, nếu có thời gian, ta muốn mời ngươi tham gia hậu thiên họ sờn bãi chăn nuôi dạ yến. Đương nhiên, cảm tạ lời mời của ngươi. Lý Hán nói ra. Ta nhất định sẽ chuẩn bị đến. Họ sờn cùng mấy tên tiểu tử hẹn cẩn thận. Vẹn đỏ dạ, nhớ rõ đến rồi. Ừm. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Họ sờn nhà ra ra đều tốt thật tốt ăn điểm tâm sao. Đương nhiên. Họ sờn cười nói. Ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, các ngươi nhất định sẽ ưa thích. Quá tốt rồi. Họ sờn cùng Du Du ngéo tay, ước định, cười rời đi, đi tìm bạn cũ. Lý Hán bên này hòa, lao áo xâm rời đi không bao lâu. Không thiếu nông tràng chủ cùng bãi chăn nuôi chủ, đi tới cùng Lý Hán hàn huyên, tình cảnh vừa nãy, không ít người đều lưu ý đã đến. Thánh An địa nông trường dĩ nhiên cùng họ sờn bãi chăn nuôi, có quan hệ, này khiến không ít người ngạc nhiên, nhìn lên, người trẻ tuổi này cùng lao áo sâm, quan hệ không tệ. Vốn là không có ý định cùng Thánh An địa nông trường có những gì gặp nhau trồng trọt chăn nuôi tràng chủ, dồn dập, tiến lên cùng Lý Hán hàn huyên, lưu lại phương thức liên lạc. Họ sờn bãi chăn nuôi sức ảnh hưởng, thật là lớn. Cho dù đối Lý Hán cùng Thánh An địa nông trường tràn đầy ác cảm đi Nis Dọn, chạm mặt, hơi hơi gật đầu, Dọn kiêu ngạo, nhưng là trong lòng rõ ràng, đi Nis bãi chăn nuôi cùng họ sờn bãi chăn nuôi kém không phải nhỏ tí tẹo. Tiệc rượu kết thúc, trên đường trở về, Lý Hán cảm khái, nói ra, Thánh An địa nông trường cần phải bao lâu năng lực đuổi tới họ sờn bãi chăn nuôi tại Texas sức ảnh hưởng. Lý Hán, theo bản năng, nói ra, Hán, dạ tâm của ngươi không nhỏ à, họ sờn bãi chăn nuôi tại Texas sức ảnh hưởng. Đây chính là sắp tới 60 năm thành lập. Linh Na cười nói. 60 năm, Hán, ngươi bây giờ 24 tuổi, ta suy nghĩ, Thượng Đế, khi đó Hán ngươi đã 84 tuổi. Nạ Tạ Lì, vỗ xuống cái chán. Không biết, khi đó Hán ngươi còn có thể hay không thể cưỡi ngựa. 60 năm, quá dài. Lý Hán, nói ra. 6 năm, hay là ta có thể chờ đi xuống. Nếu như 6 năm Thánh An địa nông trường chả không đổi kịp vào sờn bãi chăn nuôi. Ta sẽ bán ra đi nó. Lý Hán, một mặt nghiêm túc nói ra. Lý Hán thầm nói, mình bây giờ nắm trong tay hạ cỏ loại cùng hang yêu, thời gian 6 năm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đuổi tới họ sờn bãi chăn nuôi sức ảnh hưởng, theo Lý Hán, hoàn toàn không thành vấn đề. Hán, 6 năm, cái này quá khó khăn. Cho dù Jennifer, cảm thấy thời gian 6 năm, thành Texas đỉnh cấp nông trường, độ khó quá lớn, Texas không phải Montana, diện tích nơi này cùng lắm nói. Nhân khẩu đông đảo, một ít trồng trọt chăn nuôi tràng lịch sử lâu đời, muốn trở thành đỉnh cấp nông trường, cần đi đường có thể so với tại Montana nhiều hơn nhiều. Ba ba nỗ lực lên. Du Du tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ nói ra. Du Du đều sẽ giúp ba ba. Ha ha. Lý Hán cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Được, có Du Du giúp ba ba, hay là không cần 6 năm. Hán, điên rồi. Nạ Tạ Lì, nói ra. A a. Ban đồ. Làm sao vậy? xe bò, dầm một tiếng, tựa hồ đụng vào cái gì. Không có gì, bụt, có thể là cái vũng nước. Ban Đô, vừa vặn nghe Lý Hán lời nói, có chút thất thần. Thật sự không nên vội vàng xe bò đến. Nạ Tạ Lì, nói ra. Ta cảm thấy rất tốt. Án Tạ cười nói. Một đường đều là xe bò, cảm giác như là về tới ngưu tử thời đại. Ta cũng không thích. Nạ Tạ Lì, nói thầm, quá chậm, dường như hữu cơ xe, ta hiện tại cưỡi xe máy đi trở về. Một đường Nạ Tạ Lì không ít lải nhải, trở về nông trường, thời gian không sớm, rửa qua ngủ rồi. Ngày thứ hai, buổi sáng, Lý Hán một nhà quan sát team tham gia lượn quanh dũng thi đấu, team vận khí không tốt lắm, lượn quanh dũng xảy ra chút bất ngờ, cuối cùng không có đi vào trận chung kết. Team, đây không phải lỗi của ngươi, ai cũng không nghĩ ra, sẽ xuất hiện như vậy bất ngờ. Đi thôi, chúng ta đi uống một chén. Lượn quanh dũng tranh tài xong sau đó Thánh An địa nông trường, tham gia hoạt động liền không có bao nhiêu rồi, chỉ còn dư lại thịt nướng khu triển lãm, những công trình khác, Thánh An địa cũng không hề báo danh. Đừng uống say nha. Du Du tiểu nhân đưa Lý Hán, xuất nông trường, vung vẩy tay nhỏ nói ra. Biết rồi, tiểu bà quản gia. Lý Hán cười nói. Lý Hán kêu Ban Đồ, cùng đi, bên này thực rượu, mấy người đã quen thuộc, vào cửa cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Bút, ta cùng team, dự định ngày mai trước về Thánh An địa nông trường. Ban Đồ nói ra. Nhanh như vậy, không nghỉ ngơi một chút. Lý Hán, đánh bung tay. Vậy tờ, cho ta một bình long thiệt lan, Mexico. Tốt, Lý tiên sinh. Bạc kẹn đờ đối vị này hùng hồn tiên sinh, nhớ rất rõ. Trước tiên uống một chén. Lý Hán, cho hai người, rót rượu. Tim, trở lại thời điểm, giúp ta hỏi thăm một chút bà ủa tờn nông trường. Hỏi thăm bà ủa tờn nông trường. Tim, hơi nghi hoặc một chút. Cỏ loại bán ra tình huống. Lý Hán nói ra. Muốn mở rộng Thánh An địa nông trường sức ảnh hưởng, không chỉ dựa vào hàng lưu, nông trường diện tích cũng cần mở rộng chút. Bà ủa tờn nông trường, là cái lựa chọn tốt. Cùng Thánh An địa nông trường lắng giềng, cỏ loại dùng cũng là hạ thảo, đến lúc đó tới nước một cái nước suối, hoàn toàn không cần lại gieo trồng. Bụt, ngươi yên tâm, ta có mấy cái bằng hữu tại bà ủa tờn nông trường. Tim gật gật đầu. Bụt, ngươi dự định khởi tố bà ủa tờn nông trường. Ban Đồ, hỏi. Khởi tố, không. Lý Hán cười nói. Ta nghĩ cùng bà ủa tờn nói chuyện, cỏ loại bán nhiều như vậy, đừng gây ra chuyện gì đến. Hạ cỏ trả thuộc về thí nghiệm cỏ loại. Tim cùng Ban Đồ. Càng ngày không hiểu, bột ý tứ rồi, lẽ nào thật sự giống bên ngoài nói, hướng về bà ủa tẩn nông trường lấy lòng, bán ra hạ thảo, về phần quyền bán có bao nhiêu lợi nhuận, bột không có chút nào biết. Công ty từ tạn tù vẹn. Hai người cảm thấy, bên ngoài truyền lời nói, 99% cũng không thể, nhưng bây giờ, nghe bột ý tứ, đây là vì bà ủa tẩn nông trường cân nhắc à. Chuyện gì thế này, Lý Hán cười, dơ ly rượu lên. Uống rượu. Hai người sững sờ gật gật đầu, dơ ly rượu lên. Bột dặn dò, chiếu vào làm là được, team, không nghĩ quá nhiều. Ngày thứ hai team cùng Ban Đồ, mang theo Ngưu cùng Hát Trừ, ngựa, đi đầu trả về Thánh An địa nông trường. Lý Hán cùng vẽn đỏ dạ, đi thịt nướng khu triển lãm, tiếp tục thịt nướng, tuyên truyền hàng Ngưu. Buổi chiều, Lý Hán vỗ tay một cái, nhìn đồng hồ. Vẽn đỏ dạ, nướng xong này hỏm, đừng nướng, chúng ta nên về rồi, một hồi muốn đi họ sờn nhà ra ra làm khách. Du Du biết rồi. Tiểu nhân gật gật đầu. Họ sờn bãi chăn nuôi, cách Houston, không tới nửa giờ đường xe, dựa vào Houston gần nhất khổng lồ bãi chăn nuôi, có gần trăm năm lịch sử, chân chính quật khởi, danh dương Texas, là lao háo xâm cái này để tam đại bắt đầu. Chương 2104, náo động như tử tiết như loại tiến cử án. Chương 2126, náo động như tử tiết như loại tiến cử án. Lao háo xâm mời tiệc Lý Hán đoàn người địa phương, thiết lập tại họ sờn trang viên, đây là so với Thánh An địa trang viên còn có mấy lần đại trang viên. Thậm chí có thể nói pháo đài trang viên, hơn 100 năm trang viên pháo đài. Đây là Texas tốt nhất mấy tòa trang viên. Linh Na nói ra, quang trang viên giá trị 200 triệu USD trở lên. Cũng thực không tồi. Lý Hán cười nói, ta thích nơi này đại khí. Họ sờn ra ra. Du Du tiểu nhân một mực nhớ kỹ điểm tâm, đối đại thành lâu đài trang viên, đều mất đi hứng thú. Nhìn lên, Hán, họ sờn đối với ngươi nhưng là đối với ngươi mưu đồ không nhỏ a. Linh Na cười nói, Lao áo xâm dĩ nhiên tự mình cổng trong nên tiếp, tuy rằng không hề lớn môn, nhưng này lễ ngộ cũng có chút hơi quá. Người quá khách khí. Lý Hán gọi lớn dừng ngựa xe, xuống xe bước nhanh đi tới, nói ra. Bên trong mấy tiểu bối, chính nói chuyện, ta vừa vặn thanh nhàn, ra ngoài đón nên, vẽn đỏ ra, hôm nay ta nhưng là chuẩn bị tốt nhất điểm tâm. Họ sờn dường như ông già bình thường, cười, nói ra. Hi hi, vẽn đỏ ra buổi trưa đều ăn hai mảnh thịt nướng, cái bụng đều trống trơn, đều có thể ăn tươi thật nhiều điểm tâm. Tiểu nhân vô vô bụng nhỏ nói ra. Ha ha, tốt. Tiên sinh, nên thỉnh khách nhân vào nhà. Quản gia nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng, đúng, mau vào đi nói chuyện. Thịt nướng. Du du tiểu nhân vừa đi vào trang viên mặt sau khu nhà nhỏ, liền gọi nói. Họ sờn ra ra trở về rồi. Họ sờn ra ra tự mình nên tiếp người, ta lại muốn nhìn một chút. Đới lệ na, ngươi thịt nướng, thoạt nhìn là vì chiêu đãi khách nhân. Đới lệ na, trẻ tuổi thịt nướng đại sư, các loại Lý Hán đoàn người, đi vào sân nhỏ. Bên này 4-5 người trẻ tuổi hơi sững sờ. Tại sao là mấy người trẻ tuổi cùng hài tử? Đới lệ na cũng không nghĩ đến, nhanh như vậy cùng Lý Hán đám người gặp mặt. Đới lệ na cười đối người ở bên cạnh nói ra. Giúp ta nhìn một chút, ta đi một chuyến. Đới lệ na, ngươi biết người tới. Đúng, hai cái thịt nướng sư bằng hữu. Đới lệ na cười nói. Thịt nướng sư. Mấy người trẻ tuổi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, họ sờn ra ra đi đón mấy cái thịt nướng sư, cái này không thể nào đi. Đới lệ na nhưng là được xưng trẻ tuổi nhất thịt nướng đại sư, không thấy ra ra, nhấc theo ra ngoài nên đón lấy đó à. Lý Hán cũng có chút bất ngờ, khu nhà nhỏ, chỉ là mấy người trẻ tuổi, thịt nướng chính là ngày hôm trước thấy đới lệ na đây chính là thật có chút đúng dịp. Hán, vẹn đỏ ra, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Đúng đấy. Lý Hán cười nói. Tỷ tỷ, ngươi đang nướng thịt sao? Du du tiểu nhân chớp mắt mắt to, hỏi. Đúng đấy. Các ngươi quen nhau. Vậy thì càng tốt rồi, tiểu đới lệ na, giúp ta bắt chuyển hắn, vẹn đỏ dạ cùng ra ra đến, ra ra nhưng là chuẩn bị tốt an điểm tâm nha. Họ sơn một mặt hiền lành một tay lôi kéo du du, một tay lôi kéo bảo bảo, mang theo ma di ạ, dường như ông già bình thường. Mấy người trẻ tuổi một mặt ngạc nhiên, nhìn xem Lý Hán đoàn người. Những người này, thực sự là thịt nướng sư. Tuyệt đối không phải. Lý Hán vốn tưởng rằng là cái cỡ lớn tiệc rượu, không nghĩ tới, dĩ nhiên là gia hiến. Mấy người trẻ tuổi đều là họ sờn đời cháu. Họ sờn bãi chăn nuôi bây giờ chủ nhân, gia yến bắt đầu trước 10 phút, chạy về đến. Sự tình khả năng nằm ngoài dự đoán của ta. Linh Na nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới, họ sờn bãi chăn nuôi xuất hiện nhậm chủ nhân, đều chạy về đến rồi. Dùng hết bữa tối, lao áo sâm, mang theo du du mấy cái tiểu nhân, rời đi. Đới lệ Na bồi tiếp Jennifer mấy người, họ sờn bãi chăn nuôi chủ nhân, Jonathan họ sờn cùng Lý Hán đi tới quầy ba. Jonathan đánh mở một chai rượu đỏ, đổ hai chén, Lý Hán cầm một chén, ngồi xuống, vừa vặn lao áo sâm đã cùng Lý Hán đề cập tới rồi, họ sờn bãi chăn nuôi muốn tiến cử hàng ưu. Nhóm đầu tiên dẫn vào bao nhiêu? Lý Hán bưng chén rượu lên, mở miệng hỏi. 500 đầu. Jonathan, kỳ thực cũng không muốn tiến cử hàng ưu, họ sờn ưu tại Texas thị trường cũng không tệ. Lao áo sâm cùng Jonathan, nói qua, hàng ưu so sánh họ sờn ưu ưu thế, ở chỗ, có thể đi vào cao cấp thị trường. Không chỉ Texas, toàn bộ nước Mỹ, thậm chí châu Âu thị trường cùng châu Á Trung Quốc các loại đại thị trường. Họ sờn như chỉ có thể ở một chỗ, chuyện này đối với họ sờn bãi chăn nuôi phát triển cực kỳ bất lợi. Lý Hán suy nghĩ một chút, 500 đầu bò giống, một đầu 100.000 USD, tính được liền cần 50 triệu đô la Mỹ bất quá những này đối với họ sờn bãi chăn nuôi tới nói, cũng không tính nhiều. 500 đầu hạ bò giống, ta cần hỏi ý kiến hỏi một chút. Thành An địa nông trường quang thời gian trước mới vừa từ hạ nông trường tiến cử 500 đầu bò giống. Lý Hán, nói ra. Jonathan, không nghĩ tới, Lý Hán trả bắt bí lên, khẽ to mày. 3 tháng. Không thành vấn đề. Lý Hán cười gật đầu. Trên đường trở về, nạ tạ Lý hung hăng nói thầm. Hán, vận khí của ngươi thật là đủ tốt. Này nhưng không coi vào đâu vận khí. Lý Hán nói ra. 500 đầu bò giống, 50 triệu đô la Mỹ, kỳ thực cũng không nhiều. Này còn không nhiều. Nạ tạ lì cảm thấy, chuyện này quả thật là giá trên trời. Đây là hãng ưu lần thứ nhất đại quy mô như vậy bán ra ưu loại. Lý Hán nói ra. Tương đối cùng ưu loại, 500 đầu giá trị cũng không chỉ điểm ấy. Hãng ưu cần muốn mở ra tên tuổi, cần ngọt sờn như vậy đại bãi chăn nuôi. Ngày thứ hai, Thánh An địa nông trường cùng ngọt sờn bãi chăn nuôi, đặt thành hợp tác, Thánh An địa nông trường trong vòng 3 tháng hướng về ngọt sờn bãi chăn nuôi cung cấp, 500 đầu hạ bỏ giống tin tức. Giống như một viên bom nặng cân, nổ tung. Hàng trăm hàng ngàn bãi chăn nuôi cùng nông trường chủ, ngạc nhiên, không thể tin được, đây là sự thực. Họ sờn bãi chăn nuôi mua sắm Thánh An địa nông trường ngưu loại, tin tức này đúng là thật sự, họ sờn ngưu nhưng là Texas tốt nhất ngưu loại một trong. Đúng vậy à, giới này xúc vật bình xét, họ sờn ngưu thu được tổng hợp thứ nhất, Thánh An địa nông trường chỉ thu được thứ hai. Hàng ngưu, chẳng lẽ có cái gì kỳ lạ địa phương? Khẩu vị, ta nghĩ tới, hạ thịt bò khẩu vị bình xét. Duy nhất đạt đến đẳng cấp cao nhất cực tốt cấp. Thánh An Địa Nông Trường, nổi danh, thịt nướng khu bên này, Thánh An Địa Nông Trường thịt nướng xe, được đông đảo ngưu tử vây nước chảy không lọt. Thưởng thức hạ thịt bò, trở thành tham gia giới này ngưu tử tiết tất có thể hay không thiếu nghi thức bình thường. Theo càng ngày càng nhiều người, đặc biệt là hấp dẫn không ít mỹ thực gia cùng thịt nướng đại sư, Đới Lệ Na chính là một cái trong số đó. Đây chính là hạ thịt bò, thượng đế, đây là ta ăn qua suất cùng ngưu, đẹp nhất vị thịt bò. Chẳng trách Lao Áo Sâm sẽ chọn hạ thịt bò, so sánh hạ thịt bò, họ sởn thịt bò trên lệch một đẳng cấp. Đới Lệ Na, nói thầm trong lòng, giảo hoạt Lao Áo Sâm, có là một cái cho người bội phục việc. Dứt khoát kiên quyết từ bỏ họ sởn ngưu, lựa chọn hàng ngưu, điều này cần cự đại dũng khí, nhưng Đới Lệ Na cảm thấy, làm như vậy thực sự là sáng suốt việc, hàng ngưu hay là tiếng tăm cách cùng ngưu còn rất xa đường phải đi. Nhưng quang mùi vị, rất cho tới sàn sàn nhau mức độ, đây là cỡ nào cho người kinh ngạc. Mỹ thực gia dồn dập phát biểu cảm thụ của mình, có thể so với cùng như thịt bò xuất hiện. Này là thứ hai thiên, Houston Mỹ thực tiêu đề báo bản tiêu đề, Thánh An Địa Nông Trường, dựa vào hàng ngưu, chân chính tại ngưu tử tiết thượng nổi danh. Bút, thịt bò không đủ. Ngày thứ ba, thịt nướng xe bên này liền xuất hiện thịt bò thiếu, Lý Hán bất đắc dĩ. Giảm bớt thịt nướng thời gian, nhất định kiên trì lại kiên trì hai ngày. Ta đi xem, của ta thịt nướng xe có còn hay không dư thừa thịt bò. Lý Hán nói ra, kỳ thực, hai ngày nay, Lý Hán dùng thịt bò cũng không ít, tốt tại không gian còn có chút, Lý Hán từ không giữa cầm sắp tới 200 tờ giờ phóng tới thịt nướng trong xe. Không được, nhiều như vậy không đủ hai ngày. Trước tiên đóng lại hai chiếc xe. Lý Hán nói ra, là, bụt. Hán, làm sao vậy, xe làm sao lái đi? Nạ tạ lì, thầm nói, thịt bò không quá đủ rồi. Con đi từ tạn tù vẹn. Lý Hán cười khổ nói, không nghĩ tới, nhiều người như vậy. Hán, ngươi xem một chút, báo chí. Nạ tạ lì cười nói, ngươi sẽ hiểu. Có thể so với cùng thịt bò. Lý Hán cười khổ, những người này, thực sự là nghĩ đến cái gì viết cái gì. Đây không phải rất tốt sao, lại nói hạ thịt bò, mùi vị thật là khá, không thể so cùng thịt bò kém. Nạ tạ lì nói ra, ta bảo đảm, hạ thịt bò thật ăn rất ngon. Ta cũng biết, hạ thịt bò không thể so cùng thịt bò kém, chỉ là hiện tại. Luận khởi danh khí, hạ thịt bò kém cùng thịt bò quá nhiều, như vậy viết, không biết muốn vời đến nhiều ít chê trách đây này. Lý Hán nói ra, quả nhiên, ngày thứ hai không ít thành thị tòa báo cùng truyền thông, bắt đầu trào phúng Houston Mỹ thực báo, đối với hạ thịt bò, cái này danh bất kinh truyền, thậm chí rất nhiều người không nghe nói thịt bò, làm nói có thể so với cùng thịt bò mạnh miệng rất là khinh thường. Chương 2105, Ngưu Khởi. Chương 2127, Ngưu Khởi. Truyền thông nóng xào. Các loại báo nhỏ càng là đa dạng, các loại đưa tin không ngừng, hạ thịt bò nhiệt độ thậm chí một lần lấn át ngưu tử tiết. Thánh An Địa Nông Trường cùng Ngọt Sờn Bãi Chăn Nuôi, hai nhà, dĩ nhiên không có một cái đứng ra, nói chuyện, hạ thịt nướng xe hiện tại đỉnh chỉ thịt nướng rồi. Hết cách rồi, hạ thịt bò dùng hết rồi, Lý Hán, cũng không thể không ngừng từ trong không gian nắm, quá dễ dàng khiến người ta hoài nghi. Hán, xuất hiện tại bên ngoài cũng không ít nói ngươi cùng người hạ ngưu nói xấu. Nạ tạ ly, ăn tiểu thịt nướng. Nghiêng chân nói ra, a, như vậy cũng coi như tuyên truyền hạ thịt bò. Lý Hán, cười nói, chỉ ít, Texas người đều biết có cái Thánh An Địa Nông Trường, có một loại mới ngưu loại, hàng ngưu. Lý Hán, hiện tại cũng sẽ không đứng ra đi, nói cái gì hạ thịt bò cỡ nào ăn ngon, so với cùng ngưu một điểm không kém. Không nói có hay không người tin tưởng đi, lúc này, đứng ra đi, hoàn toàn không phải lúc, không thấy họ sởn bãi chăn nuôi đều không nói gì đây này. Các loại đưa tin không ngừng. Hàng ngưu, nóng ở Mỹ lên, Lý Hán mấy ngày nay liền nhận được mấy cái đại bài chăn nuôi hỏi dò hàng ngưu loại tin tức, Lao Áo Sâm nhãn quang nhưng cho tới bây giờ không từng ra sự cố. Lần này Lao Áo Sâm đi rồi một bước nước cờ dở. Một gian tư nhân phẩm tiểu thất, mấy cái chừng 50 tuổi nam nhân, hoặc là đang ngồi, hoặc là đứng đấy. Giòn, hạ thịt bò, chúng ta không rõ lắm, ngươi từng thấy, nhận thức làm thế nào. Giòn, Disney bài chăn nuôi buốt, vưng chén rượu cái miệng nhỏ thưởng thức. Bình xét thành tích thứ hai. So với họ sờn như còn có đáy ngọn nguồn hơn 10 phân. Cái kia chính là hòa giải cùng yêu, chả có chênh lệch không nhỏ. Vài tên đại bãi chăn nuôi chủ, khẽ gật đầu. Giòn khỏe miệng vi vi bước lên, không sai, tổng hợp bình xét hàng yêu, tuy nói thua, nhưng hơn 10 phân, kỳ thực càng nhiều là họ sờn như tiếng tăm, hàng yêu kém còn kém tại tiếng tăm thượng. Về phần thịt bò phẩm chất, giòn nhưng là biết rõ ràng, giòn, lén lút bắt đầu tiếp xúc Lý Hán, dự định mua sắm 200-300 đầu hạ bò giống. Này khiến Lý Hán thập phần bất ngờ. John mặc dù đối với Thánh An Địa Nông Trường cùng Thánh An Địa Nông Trường người không thích, nhưng cũng sẽ không, bởi vì cá nhân một điểm tư tâm, từ bỏ vì bãi chăn nuôi mưu chuyện lợi. Lao Háo Sâm, Giòn từ nhỏ cũng rất sùng bái, Lao Háo Sâm, chưa từng có khiến Giòn, hối hận coi hắn là thần tượng, làm mỗi một chuyện, tựa hồ cũng năng lực Họ Sơn bãi chăn nuôi mang đến to lớn lợi nhuận. Họ Sơn bãi chăn nuôi lộ liễu như vậy, mua sắm hạ ngưu bỏ giống, Lao Háo Sâm vội vã như vậy, Giòn, hạ ngưu phẩm chất thật tốt, có thể tưởng tượng được, bên ngoài báo nhỏ xã cùng truyền thông một ít đưa tin. Giòn thậm chí không có liếc một mắt, truyền thông, đừng nói giỡn, nếu như tin tưởng phía trên kia, Giòn có thể khẳng định. Denise bãi chăn nuôi cách đóng cửa không xa. Lý Hán nhận được Giòn điện thoại, tuy rằng ngạc nhiên, lại không có bao nhiêu bất ngờ, Giòn là một người thông minh, biết, nên làm những gì, không nên làm những gì, công và tư rõ ràng. Lý Hán cùng Giòn, ước gặp mặt một lần, nói chuyện sắp tới một giờ, Thánh An địa nông trường hướng về Denise bãi chăn nuôi bán ra 250 đầu bò giống, vì thế, Denise bãi chăn nuôi đem tới gần Thánh An địa nông trường một mảnh 50.000 mẫu anh nửa cỏ dại tràng, giao cho Thánh An địa nông trường.